Chương 2000, toàn trường sụp đổ. Thương Sinh Cung tỏa ánh sáng chiếu xa vạn trượng, sáng lạn như mặt trời, chúc phúc thạch ở phía trên phun trào uy lực và năng lượng vô tận. Cùng lúc đó, bên trong mê vụ hỗn độn trên bầu trời, Kiều Vô Hối lại giơ cao lên Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Ngọc Tỷ Truyền Quốc thức tỉnh, phát động ánh sáng, bên trong có hàng tỷ con dân đang lễ bái thương thiên, có vương hầu đại tướng huyết tế, như là thần triều kiếp trước vượt qua không gian và thời gian quăng tới hình ảnh thu nhỏ, ầm ầm sóng dậy, kinh nhiếp thần hồn. Khi Khương Nghị kích phát bản thân, để thăng cảnh giới, thời điểm toàn lực thi triển Thương Sinh Tạo Hóa, năng lượng từ trong Ngọc Tỷ Truyền Quốc đã tràn ngập đất trời bao phủ xuống tới, giống như đại dương mênh mông treo ngược, lại như ngân hà lao nhanh, rót vào cơ thể Khương Nghị, tràn vào Thương Sinh Cung. Quốc vận cuồn cuộn, tạo hóa vô biên, Thương Sinh Cung run rẩy kịch liệt, phát ra ánh sáng, từng luồng sóng mạnh mẽ hội tụ, hình thành trường tiễn chói mắt trên Thương Sinh Cung. Đó là cái gì? Khi tất cả mọi người đều rung động, khi mà hình phù đồ bị mai táng, tất cả đều bị cường quang minh mông hấp dẫn lực chú ý, nhao nhao ngẩng đầu ngóng nhìn Khương Nghị, có cảm giác kỳ diệu. Ở bên trong thủy triều nặng nề, Khương Nghị nhanh chóng thay đổi khí chất, trở nên thần thánh, trở nên cường đại, cứ như một thần tử đang thức tỉnh, càng giống như là thương thiên bỏ ra mê ảnh ngay lúc này. Loại cảm giác này mãnh liệt lại rõ ràng, trực thấu linh hồn của bọn hắn. Sao lại giống như là sát sinh tiễn của Tổ Sơn, cứu người cho ta, miếu chủ Thái Cổ Thần Miếu đột nhiên kinh hồn. Hai vị trưởng lão bán thánh vận sức chờ phát động đã quả quyết vượt qua không gian, giết tới chiến trường hỗn loạn. Đây là bảo cốt thánh vương, chúng ta tham chiến. Hai vị trưởng lão ném bảo cốt, đuổi giết Khương Nghị, muốn ngăn cản. Nhưng, sát sinh tiễn vẫn bắn. Ầm ầm, một tiếng bạo hưởng, long trời lở đất, chấn động chiến trường, oanh minh mấy trăm dặm. Sát sinh tiễn thoát khung nổ bắn ra, giữa một hơi thả ra, uy thế giống như biển gầm cuồn cuộn được phóng thích. Quốc vận mãnh liệt, tạo hóa cuồn cuộn. Thời gian tránh lui, không gian nhường đường, sát sinh tiễn từ xuyên qua giữa hai vị trưởng lão, thẳng tới sâu trong phế tích. Giờ khắc này, hình phù đồ vừa vặn giết ra khỏi chiến trường bạo động, tế khởi năm chuôi ma thương. Giờ khắc này, hình phù đồ vừa vặn bành trướng huyết đan ba thế, chiến ý dâng cao, điên cuồng gào thét trên chiến trường. Giờ khắc này, sát sinh tiễn đã tiếp dẫn Ngọc Tỷ Truyền Quốc, gánh chịu quốc vận kiếp trước, năng lượng khủng bố đã đạt đến cực hạn. Bành! Hình phù đồ còn không có thấy rõ ràng xung quanh thì đã bị đối diện bắn nổ đầu, huyết nhục vẩy ra, chiến khu cuồn cuộn ma khí bị năng lượng mạnh mẽ xuyên qua bay ra ngoài. Thái Tuế, hai vị trưởng lão giết tới trước mặt Khương Nghị bỗng nhiên quay người, tình cảnh đập vào mắt để bọn hắn ớn lạnh toàn thân, đầu ông trực tiếp ngây người. Khương Nghị vừa mới nuốt xuống thánh đan còn khuấy động sinh mệnh lực minh mông, triệt tiêu đi tiêu hao do Thương Sinh Tạo Hóa sinh ra, cho nên hắn không có nửa khắc nghỉ ngơi, trước tiên đã kích thích Lăng Thiên Thuật. Từ hai vị xuyên qua trước mặt bán thánh, giống như là lưu quang xuất hiện ở phía trước hình phù đồ. Rầm rầm, xiềng xích u minh gào thét lao ra, bao quanh khí thức tử linh, thế như kinh lôi, vô tình đánh xuyên chiến khu hình phù đồ, mang theo lôi vào thông thiên tháp. Khương Nghị bay lên, liên tiếp bắt lấy chiến khu năm thế, thu vào thông thiên tháp. Đại La Sơn dần dần khôi phục bình tĩnh, mấy triệu người yên tĩnh như chết. Không chỉ có đám người vây xem nơi xa bị kịch biến bất ngờ làm cho sợ ngây người. Ngay cả các cường giả hoàng đạo cũng đều hoảng hốt. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Kết thúc, không phải vừa mới bắt đầu sao? Hình phù đồ đâu? Chết rồi, tỷ tỷ, hắn đánh xong rồi. Đông Hoàng Như Yên nhỏ giọng lặng lẽ khi kéo ống tay áo Đông Hoàng Như Ảnh lại. Sao hắn không theo mưu kế đứng đắn? Đông Hoàng Như Ảnh cũng hơi há mồm, trận chiến đấu gian nan nhất nguy hiểm nhất trong dự đoán cứ như vậy mà vừa mới bắt đầu đã liền kết thúc. Không có giao phong thăm dò, không có hỗn chiến tiêu hao. Trực tiếp dùng hai sát chiêu mạnh nhất bá đạo nhất, đánh chết hình phù đồ. Hình phù đồ chỉ sợ đều không có kịp phản ứng, cứ thế mà chết đi. Đông Hoàng Như Ảnh cảm thấy quái dị, đột nhiên tiếc hận thay hình phù đồ, cái này cũng quá oan uổng đi, tuy nhiên, bị hai truyền thừa thương thiên diệt sát, cũng coi là xứng đáng cho cái danh thái tuế của hắn. Cuộc chiến thứ ba, đây coi như là kết thúc rồi sao? Khương Nghị đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn về hai bán thánh đang trợn tròn mắt. Ngươi đó là cái gì? Thương Sinh Cung giả, người bắn ra sát sinh tiễn, nhị trưởng lão của Thái Cổ Thần Miếu hít vào một hơi, kinh hồn khó định. Thương Sinh Cung, sát sinh tiễn, hắn là thả ra ức vạn quốc vận bên trong Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Tất cả hoàng tộc hoàng đạo đều vang lên từng trận tiếng kinh hô, số lượng lớn ánh mắt nhìn về phía bầu trời, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ngọc Tỷ Truyền Quốc, Ngọc Tỷ Truyền Quốc trở lại xí thiên giới rồi sao? Khương Nghị nắm Thương Sinh Cung giả trong tay, ức vạn quốc vận, cái này phụ mẫu nó ai gánh vác được? Trách không được Khương Nghị nói không giới hạn quy tắc đâu, hắn chính là người ăn gian siêu cấp. Thảm thật, ta đều thay hình phù đồ oan đến hoảng, hắn đều không có chuẩn bị sẵn sàng. có tỷ võ như thế sao? Không được thăm dò sao? Trước tiên không phải là cần lễ phép qua hai chiêu sao? Đi lên liền, liền liền liền, trách không được Khương Nghị hỏi hắn đã chuẩn bị xong chưa? Quá là khi dễ người khác, bầu không khí tại toàn trường lập tức nổ tung lên, quá đột nhiên, hai chiêu, hình phù đồ cao ngạo cứ như vậy mà bị treo lên. Bọn người thiên hậu trao đổi ánh mắt, nhếch miệng bôi lên đường cong. Thật sảng khoái, thật dễ chịu, trận chiến này thật đẹp. Giết hắn cho ta, miếu chủ thái cổ thần miếu gầm thét như sấm, giận dữ thét lên ra lệnh. Khương Nghị, hôm nay ngươi không đi xuống được Đại La Sơn này. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão gầm thét, toàn bộ đều kích hoạt linh văn. Chậm đã, giao bảo cốt thánh vương ra, mới tính là lên đài tham chiến. Nếu như cưỡng ép can thiệp, coi là làm trái quy tắc, do xí thiên giới giúp ta đánh giết. Chương 2001, vây công. Khương Nghị cao giọng quát tháo, cửa ra vào của xí thiên giới tại không trung cách đó 3 vạn mét truyền đến từng trận gầm thét, phượng hoàng dương cánh, liệt diễm cuồn cuộn, chuẩn bị giết tới bất cứ lúc nào. Địa ma thụ rủ xuống càng nhiều sợi đằng, giống như vạn con cự long vây quanh, gào thét thê lương, ma khí cuồn cuộn, kinh hãi lòng người. Ngươi mù sao, chúng ta đã giao cho trên tay của ta, ta cầm tới bảo cốt, mới tiếp nhận khiêu chiến. Nơi này là thi đấu khiêu chiến được toàn Thương Huyền chú ý, không phải ẩu đả bên đường, các ngươi đường đường là hoàng đạo Tây Nam có hiểu quy củ hay không? Có cấp bậc lễ nghĩa hay không? Khốn kiếp, ngươi có lễ phép, ngươi đi lên liền dùng đại chiêu trực tiếp giết thái tuế của chúng ta, ngươi gọi là có lễ phép. Ta ở chỗ này là sinh tử tràng, không phải sân đấu võ, hắn tài nghệ không bằng người, trách ai? Hai vị trưởng lão âm trầm sắc mặt, cố nén lửa giận tìm kiếm bảo cốt thánh vương. Khương Nghị hừ một tiếng, liếc nhìn thái cổ thần miếu. Thái tuế thua, thuộc về ta, tuy nhiên không cần quá lo lắng, ta sẽ lợi dụng hắn thật tốt, không lãng phí một khối xương, không vứt bỏ một giọt máu, chờ ta dùng máu của hắn tạo nên bước phát triển thánh linh cảnh mới, sẽ mang theo hắn đến tiếp thái cổ thần miếu các ngươi. Miếu chủ khó mà tiếp tục giữ vững hình tượng, mặt đầy dữ tợn, chỉ vào hai vị trưởng lão bên trên Đại La Sơn gầm thét. Hai kẻ ngu xuẩn các ngươi đang làm gì, giết Khương Nghị cho ta. Khương Nghị không chết, các ngươi đều đừng sống nữa. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão tức giận càng khuất nhục, nhưng vẫn đang tìm kiếm bảo cốt thánh vương khắp nơi. Trước đó tới khí thế hùng hổ, tiện tay liền ném đi, kết quả mặt đất đang bạo động đã mai táng mất. Lên, ngươi, đều lên cho ta. Miếu chủ liền điều ba vị bán thánh, vung tay ném ba khối bảo cốt thánh vương từ trong nhẫn không gian ra. Ba vị bán thánh đều ngây ngẩn cả người, toàn lên. Năm vị bán thánh, vây bắt Khương Nghị, các hoàng tộc ở xa thì trợn tròn mắt, đùa giỡn hay sao, bảo cốt thánh vương tiện tay liền ném. Trong bảo khố hoàng tộc bọn hắn đều không có mấy khối, vậy mà thái cổ thần miếu lại ken két cầm ra bên ngoài. Không hổ là hoàng đạo truyền thừa dài lâu nhất lại là thần bí nhất, hàng tồn chính là phong phú. Tất cả hoàng đạo đều nhíu mày, có chuẩn bị mà đến đây. Tìm được, hai vị trưởng lão liên tiếp đào ra bảo cốt thánh vương, nhưng vừa đứng dậy, ba vị cường giả thần miếu cảnh giới bán thánh khác đã lao đến. Bọn hắn trao đổi ánh mắt, thể hiện đều trở nên hung hăng, bây giờ đã không lo được hoàng đạo cao ngạo lễ phép. Nhất định phải giết chết Khương Nghị, bọn hắn tin tưởng hình phù đồ không thể nào cứ chết như vậy, chỉ cần diệt trừ Khương Nghị thì có thể đoạt lại chiến khu hình phù đồ, nói không chừng còn có thể phục sinh. Đây là siêu cấp thiên tài mà thần miếu hao phí bồi dưỡng mấy ngàn năm, tương lai chính là thánh hoàng, tuyệt đối không thể cứ như vậy mà từ bỏ. Dù là mất mặt trước mặt toàn Thương Huyền, dù là bị các phương chế giễu, bọn hắn cũng sẽ không tiếc. Bầu không khí toàn trường nhanh chóng cuồng nhiệt, mặc dù thần miếu chơ chẽn, nhưng năm vị bán thánh liên thủ tiểu trừ khẳng định là thảm liệt chưa từng có. Có thể đạt tới cảnh giới bán thánh, không phải nhân vật cực đoan trong thánh phẩm, thì chính là siêu cấp cường giả cấp bậc thiên phẩm, bất luận là thực lực hay là võ pháp, khẳng định đều cực kỳ cường hãn. Đây là do Khương Nghị tự mình định quy củ, không giới hạn chiến thuật, không giới hạn nhân số, hắn cần phải tự mình tiếp nhận. Đây không phải là sinh tử chiến, đây là vây bắt chiến, Khương Nghị nguy hiểm. Trận pháp thần bí của Khương Nghị có thể áp chế cảnh giới, cái này cơ bản không sai, nhưng sẽ có hạn chế gì hay không? Ví dụ như tiếp tục tiêu hao năng lượng của hắn, ví dụ như số lượng áp chế có hạn chế. Bầu không khí tiếp tục sốt ruột, thấy được hỗn chiến, lại nhìn vây bắt chiến, thật sự là kích thích. Tất cả hoàng đạo đều nhìn chằm chằm Khương Nghị, bọn hắn muốn xác định một chuyện, đó chính là Khương Nghị có thể ngăn chặn năm bán thánh cảnh hay không. Áp chế một hai người bọn hắn đều đã rất khó tiếp nhận. Nếu như có thể ngăn chặn năm người, cái này thật cũng có chút quá mức. Khương Nghị tiếp nhận năm khối bảo cốt thánh vương, ném cho địa ma thụ, tăng cường uy hiếp của địa ma thụ, để tránh tất cả hoàng đạo dở trò xấu dở trò lừa bịp, sau đó ngậm lấy bảo dược trong miệng, điều trị trạng thái khí huyết, phóng xuất ra bản thân, cảnh giới tăng vọt đến niết bàn cảnh bát trọng thiên, sau đó mở ra thiên mệnh chiến giới. Đối mặt với năm vị bán thánh, hắn cũng lo lắng thiên mệnh chiến giới ép không được, cho nên đã trực tiếp điều chỉnh trạng thái đến tốt nhất, lấy niết bàn cảnh bát trọng thiên thôi động. Năm vị bán thánh toàn bộ đều nắm chặt thánh cốt, tàn nhẫn đâm tới trong thân thể, lấy máu tươi kích phát thánh uy, ngạnh kháng cường quang áp chế. Dưới sự chống lại ngắn ngủi, thiên mệnh chiến giới đã vững vàng thành hình, bao phủ đến trăm dặm, mặc dù Khương Nghị đã tăng lên tới bát trọng thiên, lực áp chế của thiên mệnh cũng đã tăng mạnh, nhưng năm vị bán thánh bằng vào năng lượng thánh cốt đã ngoan cường cắm ở niết bàn cảnh bát trọng thiên, có hai vị thậm chí cắm ở bát trọng thiên đỉnh phong, khoảng cách cửu trọng thiên khoảng cách nửa bước. Khương Nghị nhíu mày, thiên mệnh chiến giới quả nhiên chịu ảnh hưởng. Bọn người nhị trưởng lão thì nghiêm túc, năm vị bán thánh, năm khối thánh cốt, vậy mà lại không phá được hắn áp chế. Đây là cái pháp trận biến thái gì? Cái này là thần khí mất rồi. Khương Nghị nắm chặt nắm đấm, lại nhìn năm vị bán thánh đang tản ra. Ta, Thái Cổ Thần Miếu Tam Trưởng Lão. Tam Trưởng Lão tọa trấn phía đông, mở ra cả hai tay, xương cốt nhuốm máu đâm rách da thịt, liên tiếp hóa thành hai thanh cốt kiếm. Một thanh cốt kiếm phong mang sắc bén, bao quanh kiếm khí lạnh thấu xương, phảng phất có thể tùy tiện mở ra không gian, một thanh cốt kiếm nặng nề như núi, để không gian và đất trời cũng hơi lay động. Ta, chiến tướng của Thái Cổ Thần Miếu, Diệp Hung. Diệp Trục Thiên chính là cháu trai của ta, hôm nay ta thay hắn đến lấy mạng ngươi. Một nam tử lãnh ngạo tỏa trấn hướng bắc, da thịt tăng vọt tinh quang, trong thân thể lấp lóe cường quang, phảng phất biến thành tinh hà hình người, khí tức cường hãn bành trướng phun trào. Ta, chiến tướng của Thái Cổ Thần Miếu, Đồ Chiến. Chương 2002, điên cuồng vây quét. Một cái nam tử hùng tráng tỏa trấn phía tây, phát ra thanh âm giao long vang vọng đất trời, toàn thân cuồn cuộn năng lượng, ngưng tụ ra 9 con thanh giao, lắc đầu vẫy đuôi, dữ tợn hung ác lại điên cuồng. Ta, chiến tướng của Thái Cổ Thần Miếu, Quan Lăng. Một nam tử tỏa trấn ở phía nam, xương cốt toàn thân vặn vẹo, nương theo yêu khí ngập trời hóa thành thất thủ liệt dương mãng. Cự xà dài trăm mét, khổng lồ khiếp người, bảy cái đầu ngẩng lên trời gào lớn, ánh sáng hừng hực, giống như bảy mặt trời treo ở giữa không trung, cuồn cuộn hung uy, cường quang vô tận, tràn ngập đất trời che mất chiến trường. Ta, nhị trưởng lão của Thái Cổ Thần Miếu, nhị trưởng lão phụ trách chủ công, phía sau lưng hắn kịch liệt nhúc nhích, chấn mở ra một đôi cánh, lại là một đen một trắng, vô cùng kỳ dị. Hắc dực phun trào khí tức thiếu âm, bạch dực lưu chuyển uy lực thiếu dương. Một đen một trắng phun trào âm dương nhị khí, để năng lượng đất trời xung quanh đều hoắc loạn. Vạn vật thế gian, vạn đạo càn khôn, đều có thể dùng âm dương đến giải thích. Âm dương ảo diệu, càng có thể diễn biến đại đạo chân chính. Linh văn của nhị trưởng lão là âm dương dực, là thiên phẩm, thân phận của hắn càng đặc biệt, là huyền tôn của miếu chủ. Bầu không khí toàn trường tiếp tục sao động, nhìn các cường giả thần miếu dần dần hiện ra linh văn, bọn hắn vừa phấn chấn lại rung động. Không hổ là hoàng đạo Tây Nam, không hổ là hoàng đạo thần bí nhất Thương Huyền. Mặc dù bọn hắn bình thường cực ít hiện tung tích ở hạ giới, nhưng không hề nghi ngờ tiềm lực cùng thực lực của bọn hắn đều là cực kỳ cường hãn. Bầu không khí bên trong xí thiên giới đều khẩn trương lên, trước đó bọn hắn mong muốn tình thế nghiêm trọng nhất là ba vị bán thánh vây bắt Khương Nghị. Không chỉ là bởi vì bán thánh quý giá, càng quan trọng hơn là một người một khối bảo cốt thánh vương mới có tư cách lên đài, nhưng không nghĩ tới hình phù đồ vừa chết, vậy mà lại kích thích ra năm vị bán thánh. Khương Nghị quét ánh mắt bén nhọn đảo qua năm vị bán thánh, trong đầu tính toán chiến thuật. Bọn người nhị trưởng lão sẵn sàng trận địa đón quân địch, nhìn chằm chằm Khương Nghị, cũng lặng lẽ lên kế hoạch chủ công cùng phụ trợ. Hai bên khẩn trương giằng co, ai cũng không có tùy tiện ra tay. Toàn trường tiếp tục sốt ruột thêm mấy phần, đang mong đợi trận săn giết đặc sắc. Sau một lát, Khương Nghị nhếch miệng bôi lên đường cong, tàn nhẫn tập trung vào Diệp Hung. Muốn phá cục, đầu tiên phải giải quyết phụ trợ mạnh nhất, cũng chính là Diệp Hung, người có thể thao túng tinh thần, ảnh hưởng không gian. Ánh mắt nhị trưởng lão run lên, cao giọng nhắc nhở. Diệp Hung chú ý, mục tiêu hàng đầu của hắn sẽ là ngươi. Diệp Hung quả quyết đưa tay, diễn biến lít nha lít nhít tinh thần bao phủ hơn 10 dặm xung quanh. Khương Nghị cũng đồng thời ra tay, bên trong ý thức hải đã nổi sóng lớn ngập trời, trăm dặm chiến trường lập tức lay động mãnh liệt, đại địa oanh minh, bụi mù ngập trời. Ầm ầm, Thái Tổ Sơn phá tan mặt đất, sôi trào thổ triều cuồn cuộn giống như biển động phóng lên tận trời, 81 tòa đại sơn thượng cổ, toàn bộ va chạm mặt đất, từ trong phế tích lao ra. Đại địa lay động, bụi mù vô biên, núi cao đứng vững, uy lực và năng lượng ngập trời. Tràng diện kia vô cùng rung động, hùng hồn mà mênh mông, phảng phất đất trời sơ khai, thai nghén núi cao, núi lớn. Quần sơn lật tung đại địa, rung chuyển trời cao, thổ triều cuồn cuộn như sóng lớn vỗ bờ, bao phủ khắp nơi. Bọn người nhị trưởng lão vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bị vô tình bao phủ. Khương Nghị khẽ động ý thức, toàn thể núi lớn cuồng dã hoành hành, hỗn loạn bạo kích, cắt đứt kế hoạch, đảo loạn, bài binh bố trận của đám người nhị trưởng lão. Oanh, toàn thân Khương Nghị sôi trào lên liệt diễm, trong tay cầm tàn đao, đuổi giết Diệp Hung. Khương Nghị, ngươi chọn sai đối thủ, tinh thần linh văn không chỉ là phụ trợ. Diệp Hung điều khiển tinh thần giống như thiên thạch đập tới phía Khương Nghị. Tinh thần nhanh chóng hoành hành, đảo mắt luyện thành một đầu tuyến, sáng đến chói mắt, do mấy chục đến trên trăm tinh thần xen lẫn mà thành, giống như là tinh hà vượt qua không gian. Oanh, ầm ầm, chín ngọn núi lớn bị cuồng bạo phá tan, hào quang rực rỡ, đất trời rung chuyển. Tiếng vang đinh tai nhức óc nương theo tinh quang cùng thổ triều cuồn cuộn, tràng diện va chạm giống như là biển động vỗ bờ, kinh tâm động phách. Diệp Hung bằng vào thánh cốt chống cự cảnh giới áp chế, cường thế thao túng tinh hà đuổi giết Khương Nghị. Mỗi một ngôi sao đều rất chân thực, cường quang vô biên, thấu phát ba động khủng bố. Khương Nghị lao tới, hai mắt bắn ra cường quang, giống như hai con chu tước đẫm máu, trong chốc lát đã nổ bắn ra. Đây là thần nhãn, lấy máu tươi thôi động, kích phát thần uy vô thượng. Ầm ầm, hai huyết tước hoành kích trời cao, trong chốc lát xuyên qua tinh hà. Từng mảnh tinh thần bị một cái chớp mắt đánh xuyên, dẫn phát bạo tạc kinh khủng. Tinh thần sụp đổ, năng lượng tàn phá bừa bãi, tinh quang vô biên, liệt diễm che trời. Chiến trường Bắc Bộ trong nháy mắt đã hoắc loạn, Khương Nghị khoác chiến y, chống đỡ năng lượng bạo động dục hỏa phóng tới, hoành kích hơn 10 dặm, vò tới trước mặt Diệp Hung, đằng đằng sát khí. Khuôn mặt Diệp Hung có chút động, quả quyết kích phát linh văn, va chạm ra tinh thần phù trận ở xung quanh, hắn muốn cưỡng ép thôn phệ, di chuyển chiến trường. Nhưng, Khương Nghị đã giết tới, lấy Nhật Nguyệt tinh thần đại táng, ảo diệu, cưỡng ép tiếp quản uy lực tinh thần. Diệp Hung đang muốn thành hình tinh thần đại trận nhưng lại lập tức hỗn loạn, cơ thể đang mơ hồ cũng một lần nữa nhìn chăm chú. Không thể nào, sắc mặt Diệp Hung kịch biến, đây là di chuyển tinh không mà hắn đã không thể quen thuộc hơn được, cũng là võ pháp thuần thục nhất dễ dàng nhất. Lấy cảnh giới bán thánh của hắn, cho dù là bị áp chế, cũng không thể nào bị Khương Nghị hạn chế được. Xuống địa ngục đi, Khương Nghị nắm chặt thiên hoang bá đao, hai tay phồng lên, liệt diễm, huyết khí, đao cương, bành trướng như con sông cuồn cuộn, toàn bộ rót vào bá đao, trong chốc lát đã vạch ra đường cong tàn nhẫn, đuổi giết Diệp Hung. Diệp Hung kinh hồn, lại nhanh chóng phản ứng, điên cuồng kích ra uy lực thánh cốt, cưỡng ép dung chuyển năng lượng tinh không bị giam cầm. Tại lúc nghìn cân treo sợi tóc, khởi động lại tinh không pháp trận, dịch chuyển không gian. Nhưng, kiềm chế ngắn ngủi đã đầy đủ. Phốc phốc, thiên hoang bá đao mang theo đao khí lạnh thấu xương cùng với tinh không pháp trận vọt vào hư không, chặn ngang chặt đứt Diệp Hung. Chương 2003, đại phá sát cục. A, Diệp Hung kêu gào thảm thiết, nửa khúc trên thân thể mang theo máu tươi chảy ngang, xuất hiện ở những vị trí chiến trường khác. Một màn đáng sợ để toàn trường giật mình, vừa mới bắt đầu liền phế đi một người, lại còn là tinh thần linh văn, quả nhiên thật hung tàn. Khương Nghị, lúc này chỉ vừa mới bắt đầu, Quan Lăng biến thành thất thủ liệt dương xà cuồng bạo phá tan đại sơn thượng cổ, giết tới trước mặt Khương Nghị. Bảy cái đầu hừng hực như mặt trời, cường quang sáng chói làm người ta không mở mắt nổi, tất cả há mồm phun ra liệt diễm giống như dung nham bao phủ tới Khương Nghị. Khương Nghị phát động liệt diễm sôi trào trong nháy mắt, như biển gầm với trời, ngạnh kháng mặt trời liệt diễm cuồng bạo tuôn ra, hóa thành lít nha lít nhít hỏa vũ. Ở trước mặt chu tước yêu hỏa, cái gọi là liệt dương yêu hỏa vẫn kém mấy phần. 30.000 sợi hỏa vũ cuồng kích, mỗi sợi đều giống như hoàng kim đúc thành, nhanh chóng phóng đại, hóa thành liệt diễm chu tước, dương cánh lăng tiêu, lệ khí tràn ngập, nhiệt độ cao đến kinh khủng. Sau đó, toàn bộ liệt diễm chu tước bạo động, gào thét bôn tập, kịch liệt xen lẫn, tạo dựng thành tuyệt thế luyện lô. Thất thủ liệt dương xà bị giam ở trong đó, luyện lô nguy nga, cao tới 500 mét, liệt diễm cuồn cuộn, mặt ngoài tràn ngập lít nha lít nhít đến hàng vạn hình bóng chu tước. Bọn chúng nhanh chóng tung bay, càng đang dâng lên liệt diễm, kỳ dị mà tráng quan. Chu tước truyền thừa, liệt ngục thuật, bất luận chu tước truyền thừa gì cũng đều là cực thuật thế gian, áp đảo phía trên ngàn vạn võ pháp, uy lực tuyệt luân, bá liệt phi phàm, liệt ngục thuật càng là được nhiệt độ chu tước yêu hỏa cùng uy lực luyện hóa hiện ra đến cực hạn. Thất thủ liệt dương xà phát giác được nguy cơ, lập tức dâng lên liệt diễm điên cuồng đụng chạm lấy luyện lô. Nhưng, luyện lô lù lù như núi, 30.000 con liệt diễm chu tước nhanh chóng nhấc lên, hình thành son sóng triệu yêu hỏa, hàng ngàn liệt diễm chu tước càng không ngừng xông ra, tràn ngập đất trời bạo kích thất thủ liệt dương xà. Thất thủ liệt dương xà bị đánh đến be bét máu thịt, phảng phất đảo mắt liền bị tuyệt sát đốt lấy. Tràng diện khủng bố như thế để các cường giả phía ngoài đều hít vào từng ngụm khí lạnh, huống chi là người trực tiếp ở bên trong. Bọn hắn bao giờ cũng không sợ hãi nhiếp bởi sự cường đại của Khương Nghị, mặc dù thất thủ liệt dương xà bị áp chế, nhưng dù sao đây cũng là cự yêu bán thánh, lại bị khốn trụ. ngươi cũng đừng hòng ra ngoài. Thất thủ liệt dương xà bằng vào chiến khu bán thánh ngạnh kháng bạo kích, bảy cái đầu nhanh chóng bổ nhào, chặn đánh Khương Nghị. Ta thật không nghĩ sẽ ra ngoài. Khương Nghị thi triển lăng thiên thuật, tránh khỏi chặn đánh, toàn thân đều là liệt diễm, huyết khí cuồn cuộn, hồn khí bốc hơi, ấn ký thủy tổ thức tỉnh, kích phát tổ mạch, cuồn cuộn giữa không gian và thời gian, cùng chính mình ngàn năm trước sinh ra liên hệ. Lập tức, huyết khí cùng với hồn khí giao hòa, liệt diễm bạo động. Một Khương Nghị mới tinh niết bàn dục hỏa trùng sinh, hai Khương Nghị, có máu có thịt, giống nhau như đúc, lại đồng thời hiện ra chu tước bác thiên thuật, phân biệt lao thẳng đến hai cái đầu khác nhau. Bành, bành, thất thủ liệt dương xà kêu lên đầy thê lương thảm thiết, hai cái đầu bị vỡ nát. Hai Khương Nghị, là năng lượng ngưng tụ sao, đều giống nhau như đúc, bọn hắn đều đang thi triển võ pháp, biển người bạo động, khó có thể tin được mà nhìn hai Khương Nghị đang chém giết bên trong luyện lô. Cường giả tám phương cho dù là đã chết lặng trước tầng tầng lớp lớp truyền thừa thần bí của Khương Nghị, nhưng vẫn bị một màn này kích thích cho. Các ngươi đang làm gì? Tới cứu ta, Quan Lăng gào thét, dùng máu tươi thôi động một viên tam sắc kim cương hoàn, ba mảnh liệt diễm bạo động kịch liệt, khuấy động uy lực và năng lượng chí cương chí liệt, chặn đánh hai Khương Nghị. Đây là một trong những bí bảo truyền thừa của thần miếu, lại được ba loại bảo cốt liệt diễm thánh thú chế tạo, cực kỳ cường hãn. Nhanh đi, Diệp Hung nhịn xuống đau đớn, phóng thích mê quang tinh không, đánh về phía nhị trưởng lão, tam trưởng lão, còn có đồ chiến bên trong chiến trường hỗn loạn. Ông, tam trưởng lão ở gần nhất, hắn nhanh chóng dẫn đầu va chạm mê quang tinh thần, biến mất trong núi lớn, xuất hiện ở phía trước tuyệt thế luyện lô. Luyện lô nguy nga, cường quang mãnh liệt, nhiệt độ khủng bố đập vào mặt để tam trưởng lão đau đớn không chịu nổi, giống như chỉ đứng ở chỗ này liền bị đốt lên. Cơ hồ có thể tưởng tượng được, Quan Lăng ở bên trong luyện lô đang thừa nhận đau đớn như thế nào. Không hổ là chu tước yêu hỏa, không hổ là thần thú trên đỉnh vạn cầm. Chịu đựng, mở cho ta, tam trưởng lão giơ cao hai tay, cốt kiếm bên tay trái dâng lên kiếm nhận phong bạo lạnh thấu xương, cốt kiếm trên tay phải lại nặng như núi cao, kéo theo uy áp. Cùng một chỗ giết, phá tan nó. Ngay sau đó nhị trưởng lão cũng đã giết tới, đen trắng xen lẫn, âm dương lưu chuyển, hai cánh mãnh liệt mà vỗ, diễn biến khí tức hỗn độn, ngưng tụ đao cương tới trời, ngang nhiên bổ về phía tuyệt thế luyện lô. A, đồ chiến cuồng bạo, diễn biến ra chín con thanh dao, giống như dao long thực sự có máu có thịt, yêu khí tràn ngập, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên giao thoa trùng kích, đánh tới tuyệt thế luyện lô. Phá, miếu chủ đều ở phía xa lớn tiếng gào thét. Phá, các cường giả thần miếu hận không thể tự mình lao đến chiến trường, lo lắng gầm thét, âm thanh chấn động đất trời. Nhưng, bên trong tuyệt thế luyện lô, một Khương Nghị lại đột nhiên hóa thân thành chu tước yêu thể, bay thẳng lên trời, lấy tốc độ cực hạn của chu tước lăng thiên thuật, tháo ra tuyệt thế luyện lô, xuất hiện ở trước mặt ba cỗ nháy mắt chém chết giang tấn công. Muốn chặn đánh ba người chúng ta, quá khinh thường, nhị trưởng lão và hai người kia lập tức trở nên dữ tợn, chiến ý tăng vọt càng là đằng đằng sát khí, toàn lực thôi động võ pháp chém chết xuống dưới. Nhưng, đây là thủy tổ phân thân, ở hai bên móng vuốt lại nắm lấy hai khối bảo cốt. Là vừa vặn mượn nhờ cường quang cùng liệt diễm ở bên trong luyện lô hỗ trợ, từ Khương Nghị nơi đó tiếp nhận thánh cốt. Lại còn từ cổ hoa bán thánh nơi đó lấy được thánh cốt, là dùng đầu lâu thiên nhân chiến khu thánh linh cảnh rèn đúc. Thủy tổ phân thân dương cánh bay đi, trong nháy mắt. Tự bảo, ầm ầm, chương 2004, tuyệt đại thiên kiêu 1. Tương đương với hủy diệt bản thân, năng lượng đánh thẳng vào hai bảo cốt thánh linh. Cường quang vô biên, liệt diễm cuồn cuộn, dưới sự va chạm mãnh liệt hai bảo cốt này thậm chí đã bày biện ra hư ảnh thiên nhân chiến khu cuồng bạo. Một màn này quá đột nhiên, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, nhất là bọn người nhị trưởng lão. Thủy tổ phân thân, hai khối thánh cốt, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt đã chấn vỡ nát tuyệt thế luyện lô, dẫn phát bạo tạc kinh khủng, cũng phá hủy bổ xuống ba đòn tấn công, đánh thẳng vào ba vị cường giả kia. Giờ khắc này, chiến trường tại Đại La Sơn đều đã bị năng lượng tàn phá bao phủ, cường quang chiếu thấu để mấy triệu người xem ở toàn trường đều mắt mở không ra, năng lượng bạo động như biển động che trời, tuôn ra tám phương. Khi Khương Nghị khống chế phân thân tự bạo, trước đó một khắc hắn đã đụng vào dưới mặt đất, tránh thoát khỏi năng lượng trùng kích mạnh nhất. Ba người nhị trưởng lão lại gặp phải tai ương, bị trùng kích với khoảng cách gần nổ nát thịt, toàn thân mất khống chế mà bay ra ngoài. Tất cả cường giả hoàng tộc sau khi hết khiếp sợ thì mặt mũi đều là đầy ngạc nhiên. Bởi vì điều bọn hắn mong đợi nhất, cũng là hình ảnh khẩn trương nhất, là những người khiêu chiến điên cuồng tự bạo, nổ chết Khương Nghị. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, ngay từ đầu Khương Nghị lại tự mình phát nổ trước. Gia hỏa này hoàn toàn không theo mưu kế mà ra chiêu sao. Đây rốt cuộc là do bản tính hung tàn, làm việc không quan tâm, hay là do kinh nghiệm chiến đấu quá phong phú, hoàn toàn chỉ dẫn cũng điều khiển phương hướng phát triển của chiến trường. A, Trong hỗn loạn đột nhiên truyền ra tiếng kêu gào thảm thiết thê lương, số lượng lớn cường giả cố nén cường quan chói mắt, nhìn qua năng lượng bạo động, tìm kiếm nơi phát ra thanh âm, kết quả lại thấy được một màn rung động. Tại sâu trong liệt diễm vô tận, một con chu tước dương cánh bay đi, xung quanh mê ảnh trùng điệp, nhiều loại mãnh cầm hư ảnh như ẩn như hiện. Thất thủ liệt dương xà bị tạc đến huyết nhục mơ hồ ngẩng đầu lên trời rên rỉ. Chu tước, phục thiên thuật, Khương Nghị dương cánh hoành không, sôi trào lên uy lực huyết mạch, sinh ra áp bách chí mạng đối với thất thủ liệt dương xà. Mãnh cầm là thiên địch của xà mãng, chu tước thì lại là mãnh cầm chí tôn, phục thiên thuật lại là uy lực huyết mạch hiện ra đến cực hạn. Giờ khắc này cho dù Quan Lăng là bán thánh thì cũng sẽ cảm nhận được sợ hãi giống như ngạt thở. Một tiếng gáy to, vang vọng trên chiến trường, Khương Nghị giống như một tia sấm sét, mở ra khung trời, xuyên thủng năng lượng bạo động, xé mở Quan Lăng đã trọng thương. Sau khi Quan Lăng mãnh liệt run rẩy, thân thể be bét máu thịt liền bị tách ra, mất mạng ngay tại chỗ. Khương Nghị, ngươi đi chết đi, nhị trưởng lão đã bị thương đến mức toàn thân rách dưới, máu tươi chảy ngang, nhưng hắn cũng đã bị triệt để chọc giận. Gương mặt dữ tợn, trước hết nhất đã lập tức phản kích. Hai cánh chấn động, âm dương cùng tồn tại, khí tức bản nguyên lan tràn ra, chấn động chiến trường. Sau khi Khương Nghị hóa thân thành chu tước, thực lực rõ ràng đã trở nên mạnh hơn, trải rộng ra pháp trận tại không trung, cướp đoạt năng lượng từ đất trời. Chu tước, quy nguyên thuật, năng lượng do thủy tổ phân thân nổ tung, năng lượng do thánh cốt thả ra, năng lượng do đại sơn thượng cổ sôi trào. Đều ngàn vạn con sông đang chảy về biển kéo đến, theo quy nguyên thuật luyện hóa, không ngừng liên tục rót vào cơ thể Khương Nghị. Toàn thân Khương Nghị răng rắc giòn vang, cơ hồ muốn bạo thể mà chết, nhưng vẫn nương tựa theo bát hoang chiến trụ cưỡng ép chống đỡ. Âm dương rực, nhị trưởng lão nhanh chóng giết tới, hư không trong nháy mắt đã mơ hồ, không chỉ có âm dương lưu chuyển, còn có hắc ám cùng ánh sáng đang diễn hóa. Thế giới này, vốn là đối lập như vậy, có thể phân trắng hay đen, âm hay dương, sáng cùng tối. Thời khắc này diễn biến, hình thành hình thái đại đạo, cưỡng ép chân áp tới. Uy lực và năng lượng trí cường như đang chấn động áp chế, đạt đến cảnh giới cửu trọng thiên. Chu tước quy nguyên, diễn thiên kiếm, tiếng vang oanh minh, hư ảnh chu tước ở chính giữa trận pháp chu tước quy nguyên nhanh chóng quay quanh, ngưng tụ ra một thanh chu tước sát kiếm. Sát kiếm bạo động, liệt diễm ngập trời, uy lực và năng lượng minh mông đã đạt đến cửu trọng thiên. Ầm ầm, thế giới âm dương va chạm, bắn ra hỗn độn, nương theo ánh sáng kinh người nghinh kích diễn thiên kiếm. Gần như là đồng thời, hai người đều tháo chạy, đều bị trọng thương. Nhị trưởng lão bị diễn thiên kiếm mang theo năng lượng kinh người bổ trúng, Khương Nghị thì bị hỗn độn đánh tan. Một người nứt lồng ngực ra, một kẻ lại đầm đìa máu me, hai bên đều trọng thương. Còn chưa có chết đều lăn tới đây cho ta, bây giờ không phải là lúc than đau. Nhị trưởng lão cố nhịn đau đớn từ thương thế, điên cuồng thôi động thiếu âm thiếu dương, diễn biến hai loại năng lượng cực hạn đen và trắng, lần nữa đuổi giết Khương Nghị. Tới nhận lấy cái chết, Khương Nghị vỗ cánh lăng tiêu, liệt diễm cuồn cuộn, bổ nhào tới phía nhị trưởng lão. Hôm nay người nhận lấy cái chết, hẳn là Khương Nghị ngươi. Nhị trưởng lão căng cứng toàn thân, sát ý quyết tuyệt, nhất định phải cuốn lấy Khương Nghị. Chết chết chết, Khương Nghị trợn mắt trừng trừng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, bộ dáng tàn nhẫn giống như muốn xé sống nhị trưởng lão. Khoảng cách mấy chục dặm, cơ hồ nháy mắt đã liền đến, khí thế của hai người tại thời khắc này đã bộc phát đến cực hạn. Nhưng, ầm ầm, Khương Nghị đột nhiên vung tay, triệu ra cửu hoàng luyện thiên đỉnh từ khí hải, cùng với tiếng vang mãnh liệt, luyện thiên đỉnh nhanh chóng tăng vọt mấy chục lần, giống như một tòa cự nhạc hoành không xuất hiện, miệng đỉnh hướng phía trước, liền đánh tới nhị trưởng lão đang lao nhanh như thiểm điện. Ngọa tào, ngươi, nhị trưởng lão vội vàng không kịp chuẩn bị, hãm không được, trốn không thoát, đón đầu đã đụng đến, nửa đời tôn quý cao ngạo, lần đầu tiên lại tuôn ra một câu nói tục. Cùng với tiếng oanh minh kịch liệt, cửu hoàng luyện thiên đỉnh liền móc ngược, va chạm đến mặt đất. Mà mặt đất lắc lư kịch liệt, thái tổ sơn ầm vang quật khởi, rắn rắn chắc chắc đặt ở miệng đỉnh, đóng chặt hoàn toàn bên trong. Linh Nhi, bát hoang tuyệt diễm, phóng hỏa cho ta, thiêu chết, Khương Nghị tỏa trấn đỉnh lô, nhấc lên chu tước yêu hỏa, tràn vào vòng xoáy đầu tiên. Hỗn độn nguyên hỏa, bát hoang tuyệt diễm, phân biệt từ trong thân thể phần thiên chiến vực xông ra, tiến đụng vào vòng xoáy thứ hai, vòng xoáy thứ ba. Cùng với tiếng vang lớn một ngạt long trời lở đất, cửu hoàng luyện thiên đỉnh thức tỉnh, hỗn độn nguyên hỏa màu trắng, bát hoang tuyệt diễm màu đen, chu tước yêu hỏa màu đỏ, liên miên bất tuyệt tràn vào đỉnh lô. Chương 2005, tuyệt đại thiên kiêu 2. Đỉnh lô tràn ngập ra uy thế vô tận, giống như là thần linh, che đậy tất cả. Từng luồng liệt diễm bộc phát từ đỉnh lô, khuấy động thiên địa, hình thành vòng xoáy quét sạch hơn 10 dặm, điên cuồng cướp đoạt hỏa nguyên lực ở xung quanh. Trong đội ngũ hoàng tộc hoàng đạo gần chiến trường, số lượng lớn cường giả vội vàng không kịp chuẩn bị, bị cưỡng ép kéo mất số lượng lớn liệt diễm. Có khí hải cuồn cuộn, liệt diễm bay lên không, có bảo khí thức tỉnh, phóng thích liệt diễm. Trong nháy mắt, cứ như vạn hỏa quy tông, liệt diễm mấy trăm dặm xung chiến trường quanh đều điên cuồng nhận lấy dẫn dắt, lao vút tới phía Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh. Đám người quá sợ hãi, hốt hoảng rút lui ra phía sau, cắt đứt thả ra liệt diễm. Nhưng, chỉ trong mấy hơi ngắn ngủi, liệt diễm cướp đoạt từ niết bàn cảnh đến thánh linh cảnh, cùng số lượng lớn bảo khí phía đã cực kỳ bành trướng, rót vào Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh. A, nhị trưởng lão ở trong đỉnh lô kêu gào thảm thiết, nơi này giống như không phải luyện lô, mà là thế giới hỏa diễm vô biên vô tận, không chỉ có nhiệt độ cao khủng bố, để y phục của áo giáp của hắn liên tiếp bị hòa tan, ngay cả uy lực âm dương của hắn đều đang nhanh chóng tan rã. Đó lại là cái gì vũ khí? Nhị trưởng lão bị giữ lại, Bát Hoang Tuyệt Diễm. Khương Nghị tỉnh lại Bát Hoang Tuyệt Diễm ở kiếp trước, vậy liệt diễm màu trắng kia lại là cái gì? Làm sao cảm giác so với Khương Nghị cùng Bát Hoang Tuyệt Diễm càng cường thịnh hơn vậy? Khương Nghị rốt cuộc còn có bao nhiêu vũ khí? Không giới hạn quy tắc rốt cuộc là tiện nghi cho ai? Toàn trường bạo động, khiếp sợ trước tòa luyện lô tôn quý móc ngược kia, mà các cường giả cấp hoàng đạo thì lại chú ý đến liệt diễm mà Khương Nghị thả ra. Ngay cả bọn người chu diễm của Xích Thiên Thần Triều nơi đó cũng đều hơi nhíu lông mày, rõ ràng phát giác được liệt diễm màu trắng cùng đỉnh lô kia thần bí bất phàm. Lúc này, Diệp Hung đã tàn phế một nửa, tam trưởng lão đang nổi giận, Đồ Chiến thì điên cuồng, ba người đều liên tiếp giết tới. Bọn hắn bị bạo tạc trước đó đánh cho rách nước, dáng vẻ chật vật đến nỗi ngay cả thái cổ thần miếu bên kia cũng đều nhìn không được. Nhất là Diệp Hung, vốn là đã bị Khương Nghị chặt thành một nửa, lại bị năng lượng nổ tung bao phủ hắn phá hủy hơn phân nửa nội tạng. Nhưng ở cuộc chiến sinh tử này, hắn đã không lo được thương thế cùng đau đớn, lấp đan dược liền giết tới. Sơn Hà, Đại Táng, Khương Nghị cũng nhét đan dược vào trong miệng, lần nữa phóng thích bí thuật cực hạn. Mặc dù bí thuật như vậy tiêu hao rất nhiều thể lực, một lần liền đạt tới phụ tải cực hạn, nhưng trước khi Khương Nghị rời khỏi Xí Thiên Giới thì hắn cũng đã mang theo đầy đủ đan dược, mà tất cả còn đều là cấp bậc thánh đan, một viên có thể để cơ thể hắn phục hồi như cũ, tinh khí thịnh vượng. Không giới hạn quy tắc, chính là tiện nghi cho hắn. Ầm ầm, đại địa cuồn cuộn, bụi mù ngập trời, sóng chiều tai nạn đến nghiêng trời lệch đất nuốt sống ba người Diệp Hung đang giết tới gần. Đại sơn thượng cổ mai táng dưới mặt đất lại lần nữa thức tỉnh, bị ép phóng xuất ra uy lực núi lớn, uy lực thượng cổ tăng lên uy thế hủy diệt cho Sơn Hà Đại Táng. Giết ra ngoài, giết ra, ngọa tào, đây là năng lượng gì? Diệp Hung, tam trưởng lão, Đồ Chiến bị vô tình nuốt hết, chật vật chìm đến dưới đất. Trước đó bọn hắn đã tận mắt thấy hình phù đồ bị đại địa mai táng, biết rõ bạo động khủng bố, nhưng đến khi bị dìm ngập mới biết được, đây nào chỉ là khủng bố, quả thực là tuyệt vọng. Cái này thậm chí đều không phải là võ pháp, mà là đại địa mẫu khí gào thét, là thương thiên muốn hủy diệt bọn hắn, là thời không muốn lưu vong bọn hắn. Luyện cho ta, Khương Nghị điên cuồng thúc giục hỗn độn nguyên hỏa cùng Bát Hoang Tuyệt Diễm, tiếp tục luyện hóa nhị trưởng lão ở bên trong. Mặc dù Sơn Hà Đại Táng có uy lực tuyệt luân, nhưng muốn chân chính mai táng ba vị bán thánh, còn không thực tế, hắn muốn chỉ là thời gian. Toàn trường bạo động, quần tình sốt ruột, mọi người nhìn tràng diện chiến trường bạo động, đều cảm nhận được một cơn gió lạnh không cách nào nói rõ. Khương Nghị, lần nữa nắm chiến trường trong tay, năm vị bán thánh vây bắt, vậy mà lại không làm gì được Khương Nghị. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự là khó mà tin được. Tất cả các thiên kiêu hoàng đạo rốt cuộc cũng đã toát ra thể hiện nghiêm trọng, bọn hắn bắt đầu tưởng tượng. Nếu như mình đứng ở trên chiến trường thì có thể chém giết Khương Nghị hay không? Không, bây giờ hẳn là có thể chân chính chống lại cùng Khương Nghị hay không? Rất nhiều thiên kiêu nhân kiệt cao ngạo, rốt cuộc trong đầu cũng đã hiện ra một cái ý niệm. Không hổ là thần hoàng kiếp trước, có thể thống ngự thương huyền, nghênh chiến cửu châu thập tam hải, thật đúng là không phải nói khoác, hắn quả thật có thực lực áp đảo phía trên dân chúng. Cho dù đầu thai làm người cũng tuyệt đối không thua năm đó. Đám người bên trong Xí Thiên Giới thì phấn chấn kích động, đồng thời nhớ tới câu nói kia, mỗi thời đại kiểu gì cũng sẽ sinh ra một truyền kỳ, che đậy vô số thiên kiêu. Mà truyền kỳ thời đại này, hoàn toàn xứng đáng thuộc về Khương Nghị. Các hoàng đạo cao ngạo bọn họ hiển nhiên không phục, cho nên toàn thể đều phó ước mà đến, nhưng bây giờ, bọn hắn nên thận trọng suy tính. Đốt nóng, ầm ầm, một trận bạo tạc thảm liệt đột nhiên bộc phát tại chiến trường, một ngạt như mặt đất sụt lún, trong chớp mắt đã truyền khắp mấy trăm dặm, để mấy triệu người xem náo nhiệt bỗng nhiên an tĩnh, rất nhiều người đều giật mình. Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh bị đụng bay, còn bay lên trời, đánh bay Khương Nghị, toàn bộ năng lượng bên trong giống như hồng lưu đổ xuống, cuồn cuộn khắp toàn trường, liên miên bất tuyệt, mà sau khi Thái Tổ Sơn nhận cường hoành trùng kích, uy lực đại địa hùng hậu mà minh mông đã trùng kích theo vết nứt dãy núi. Nhị trưởng lão tự bạo rồi, bên trong Thái Cổ Thần Miếu vang lên từng trận rên rỉ, Tràng diện có sức lực như thánh cảnh như vậy, nhất định là nhị trưởng lão với cảnh giới bán thánh mang theo thánh cốt nổ tung. Năng lượng tại thời khắc này thậm chí đã dùng chuyển áp chế của Khương Nghị, cho thấy uy thế tiếp cận với thánh linh. Miếu chủ đều dùng lực nắm chặt nắm đấm, đó là huyền tôn của hắn, là người thừa kế thiếu âm thiếu dương. Nhất định là cảm giác mình giết không ra ngoài, cũng nhất định là ở bên trong nhận phải uy hiếp chí mạng, nếu không tuyệt đối sẽ không tự bạo, đoạn tuyệt luân hồi. Chương 2006, cái gì gọi là chấn nhiếp? Đỉnh lô lại không có vỡ, đó là vũ khí cấp bậc gì mà lại có thể chống đỡ được cảnh giới bán thánh tự bạo? Đó là rèn đúc từ chất liệu gì? Bên trong xí thiên giới có ẩn giấu bảo lô sao? Khương Nghị lấy ở đâu ra nhiều vũ khí cường hãn như vậy? Khương Nghị đâu? Khương Nghị ở đâu? Nổ chết rồi sao? Số lượng lớn cường giả nhìn xung quanh, rất nhanh đã tập trung vào một thân ảnh, chính là Khương Nghị. Khương Nghị sớm đã có dự tính nhị trưởng lão sẽ tự bảo, cũng đã phòng bị, nhưng vẫn đánh giá thấp năng lượng trùng kích, giờ phút này toàn thân hắn đã vỡ nát, hài cốt vỡ vụn, huyết nhục văng tung tóe. Đây là đã được cửu hoàng luyện thiên đỉnh chống đỡ bạo tạc, cho dù là như thế, nhưng vẫn trọng thương tới cực điểm. Giết Khương Nghị, Diệp Hung leo ra từ bên trong Sơn Hà Đại Táng trước nhất, hắn suy yếu, đau đớn, giá lạnh, hắn chật vật đến cực hạn, cơ hồ muốn ngất đi, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, lấy máu tươi làm dẫn, phóng xuất ra tinh thần sáng chói. Tinh quang đầy trời, hóa thành tinh thần thật sự, giống như thiên thạch ùn ùn kéo tới oanh động, chạy về phía Khương Nghị, bọn chúng nhanh chóng xen lẫn, sáng đến chói mắt, hợp thành một đầu tinh hà, vô cùng thần bí, lại cuồn cuộn năng lượng, phảng phất có thể phá hủy núi sông. Giết, báo thù cho nhị trưởng lão cùng quan lăng. Ngay sau đó tam trưởng lão và đồ chiến cũng đã giết ra khỏi phế tích, ý thức hoảng hốt, nhưng gương mặt dữ tợn, thân thể suy yếu, nhưng chiến ý như thủy triều. Đi, Diệp Hung cố nén mê muội, liên tiếp phóng thích hai mê trận tinh không, đánh về phía tam trưởng lão cùng đồ chiến, tinh không di chuyển, đuổi giết Khương Nghị. Sau khi Khương Nghị hạ xuống liền liên tiếp nảy người lên, để lại máu tươi đầy đất, nhìn đã hấp hối, thấy mà giật mình, nhưng hắn khai chiến đến nay đều là dùng đan dược, còn không có vận dụng cấm thuật niết bàn thuật. Thời điểm tinh hà đang cuộn trào như biển động kéo đến, Khương Nghị nằm dạp trên mặt đất đang nhanh chóng khôi phục, thẳng tới đỉnh phong, sau đó. Trước một giây khi tinh hà đến, toàn thân hắn dâng lên tinh quang, không gian vặn vẹo, biến mất tại chỗ. Ầm ầm, tinh hà cuồng kích, hào quang rực rỡ, đất trời rung chuyển, hung hăng đánh vào vị trí trước đó của Khương Nghị, tràng diện bạo động kia tựa như sóng lớn vỗ bờ, kinh động tâm phách. Đã chết rồi sao? Vô số ánh mắt khẩn trương nhìn ra xa. Giết, tam trưởng lão, đồ chiến lại giết tới muốn bổ sung một kích, tuyệt sát chí mạng. Một người diễn biến thanh dao, một người tế lên song kiếm, toàn bộ đều vô cùng dữ tợn, sát ý quyết tuyệt. Nhưng, Khương Nghị đã biến mất, đầu tiên là chuyển sang bí mật hoạt động ở một chỗ cách mấy trăm mét, sau đó lại di chuyển hơn 10 dặm, xuất hiện ở sau lưng Diệp Hung đang muốn hôn mê. Giết giết giết, giết Khương Nghị, Diệp Hung đang gian nan chống đỡ thân thể. Căm tức nhìn bạo tạc như sóng to gió lớn nơi xa, gương mặt đẫm máu dữ tợn như quỷ. Nhưng, trong lòng Diệp Hung khẽ nhúc nhích, hắn đã nhận ra năng lượng tinh thần ba động, một loại khí tức nguy hiểm trong nháy mắt đã tràn ngập toàn thân. Diệp Hung lung lay ánh mắt, quả quyết kích phát tinh thần mê trận liền muốn thoát khỏi, nhưng sau lưng hắn chợt lạnh lên, phong mang sắc bén xẹt qua cổ của hắn. Khương Nghị giơ tay chém xuống, chém đầu Diệp Hung, toàn trường đang nhìn đầu nguồn bạo tạc thì ánh mắt lại liên miên thu về. Đúng lúc thấy được Khương Nghị bước ra từ trong lỗ đen, bôn tập chém giết Diệp Hung. Hắn không chết, hắn trốn ra được, lông tóc không tổn hao gì, đan dược gì lại có tốc độ khôi phục nhanh như vậy. Chẳng lẽ là niết bàn trong truyền thuyết, Khương Nghị từ đầu đến cuối đều không có sử dụng niết bàn sao? Ông trời ơi, trước một giây còn trọng thương sắp chết, chỉ chớp mắt đã hoàn hảo không chút tổn hại rồi. Cái này còn chơi thế nào? Loại bí thuật niết bàn này thật sự quá biến thái. Phượng Hoàng cũng là bằng vào cái này. Khinh thường yêu tộc, khiêu chiến long tộc. Không hổ là thần tổ vạn cầm, đúng là biến thái. Lại chết thêm một người nữa. Năm vị bán thánh vây bắt, vậy mà đã chiến tử ba vị. Toàn trường nhanh chóng nhấc lên tiếng kinh hô như thủy triều, vốn cho rằng là vây bắt, kết quả lại là đơn phương săn giết, mà toàn bộ quá trình đều là vui mừng cùng ngoài ý muốn. Tiếng kinh hô ở phía ngoài kích thích đã tam trưởng lão cùng đồ chiến trên chiến trường, bọn hắn nhìn hố sâu trống rỗng trước mặt, bỗng nhiên quay người. Vừa hay nhìn thấy bóng dáng Khương Nghị ở bên ngoài mấy chục dặm. Khương Nghị thu thi cốt Diệp Hung vào thông thiên tháp, đi tới biên giới chiến trường, triệu hồi cửu hoàng luyện thiên đỉnh bị xiềng xích ngăn lại. Mặc dù bạo tạc không có hủy đi luyện thiên đỉnh, nhưng Linh Nhi cùng bát hoang tuyệt diễm ở bên trong đã bị chấn thương. Hắn đi từ lúc nào? Thương thế của hắn đâu? Tam trưởng lão cùng đồ chiến lập tức cảm thấy lạnh người, ngoài tức giận thì bọn hắn càng cảm nhận được một loại sợ hãi. Gia hỏa này giết không chết sao? Nhị trưởng lão Liều tự bạo cuối cùng cũng khiến cho hắn bị trọng thương, kết quả hắn đảo mắt đã bình phục. Trở về, miếu chủ Thái Cổ Thần Miếu đột nhiên gọi đến chiến trường, hắn tỉnh táo, cũng thỏa hiệp. Năm vị bán thánh liên thủ đều không giết chết được Khương Nghị, còn lại hai người chỉ có thể bị Khương Nghị đánh giết từng kẻ. Hắn không thể nào tiếp tục hy sinh vô vị. Tam trưởng lão cùng Đồ Chiến cắn răng, nhanh chóng đẩy ra khỏi chiến trường Đại La Sơn. À, còn chạy trốn hai, trước tiên sẽ ghi lại nợ, hôm nào lại lấy. Bước lên chiến trường của ta, chính là lên sinh tử bộ, ai cũng không sống được. Khương Nghị cười lạnh hai tiếng, ánh mắt bén nhọn quét về đội ngũ vạn đạo thần giáo, tiếp cận Sở Phong Trần đang khôi phục. Thanh âm phách lối để Thái Cổ Thần Miếu cùng vạn đạo thần giáo đều đầy ngập lửa giận, nhưng sự cường hãn của Khương Nghị đến bây giờ đã phát huy ra vô cùng tinh tế, bây giờ bọn hắn không có lực lượng lại lên đài khiêu chiến. Địa ma thụ giơ lên 9 sợi dây leo, quấn lấy 9 khối bảo cốt thánh vương, giáng lâm đến chiến trường, bảo vệ Khương Nghị, uy hiếp hoàng đạo, để tránh những hoàng đạo này sau khi bị kích thích sẽ tập kích. 9 khối bảo cốt thánh vương sao? Số lượng lớn ánh mắt dừng lại ở bên trên bảo cốt bị dây leo quấn quanh, chỉ mới nửa ngày mà thôi, vậy mà lại thắng được 9 khối bảo cốt thánh vương. Ngay cả rất nhiều hoàng tộc đều hâm mộ, mấy ngàn năm lịch sử của bọn hắn đều không có bảo tồn đến 10 khối, vậy mà trong nửa ngày Khương Nghị lại thu hoạch được 9 khối bảo cốt thánh vương. Bầu không khí bên trong xí thiên giới là phấn chấn nhất, bảo cốt thánh vương, mặc kệ là dùng tới tu luyện, hay là dùng làm vũ khí, đều là tuyệt thế chân bảo. Có bảo cốt thánh vương uy hiếp, bọn hắn cũng không cần sợ tất cả hoàng đạo đánh bất ngờ. Chương 2007, Cường Cường Liên Hợp. Tiếp theo xem như cuộc chiến thứ 5 rồi. Ai đến? Khương Nghị đứng tại đỉnh núi Thái Tổ Sơn, ăn vào đan dược, điều trị trạng thái đến tốt nhất. Mấy triệu người xem sốt ruột nhìn ra xa, lấy cục diện bây giờ, hoàng tộc khẳng định là không dám lên đài, chỉ có thể là cấp bậc hoàng đạo. Ai sẽ xuất chiến đây? Đại Quang Mang Thần Điện, hay là Cửu Lê Thần Cung, Chu Thiên Thần Điện, hay là Xích Thiên Thần Triều, Thao Thiết Yêu Tộc, hay là Thiên Cực Giới, Cửu Thiên Thần Giáo, hay là Man Hoang Chiến Tộc, Sinh Mệnh Thần Điện, hay là Phù Tang Thần Cung. Các cường giả, tán tu đến từ các vực thì đều nhìn phía hoàng đạo nơi đó. Trong lòng bọn họ, riêng mình đều xem hoàng đạo là tồn tại vô địch, loại ảnh hưởng cùng tín niệm kia đều là bọn hắn từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất, đã thẩm thấu đến linh hồn. Nhưng, hoàng đạo mười phương tập thể trầm mặc, Đại Quang Mang Thần Điện, Chu Thiên Thần Điện và các hoàng đạo khác trước khi đến đều tràn đầy lòng tin, đơn đả độc đấu chưa hẳn có thể giết Khương Nghị, nhưng liên hợp vây bắt khẳng định không có vấn đề, bọn hắn cũng đều chế định kỹ càng chiến thuật, trang bị vũ khí cường hãn, đến sau này, giữa nhau còn bí mật đã làm một ít liên hệ, nhưng ai cũng không nghĩ tới Khương Nghị lại cường hãn đến trình độ như vậy. Sở Phong Trần thua nặng, hình phù đồ bị miểu sát, dưới sự vây bắt của năm vị bán thánh lại cường thế oanh sát ba vị, chiến thuật trước đó của bọn hắn là như vậy nhanh nhẹn dũng mãnh, nhưng bây giờ dưới thực lực cơ hồ lại không có chút phần thắng nào. Thiên Cực Giới, Phù Tang Thần Cung, Thao Thiết Yêu Tộc thì từ đầu đến cuối đều một mặt hờ hững, trong ánh mắt lóe ra cái nhìn lạnh lẽo không cách nào nói rõ. Các ngươi là không dám tới, hay là không có ý đến? Mọi người vạn dặm xa xôi chạy đến đây đều không phải xem náo nhiệt, như vậy đi, tất cả hoàng đạo thay nhau đăng tràng. Khương Nghị đứng trên Thái Tổ Sơn, ánh mắt bén nhọn nhìn quanh tất cả hoàng đạo, trong tay lung lay tàn đao, chỉ đến Cửu Lê Thần Cung. Hoàng đạo Tây Bắc thua, hoàng đạo Tây Nam thua, Tây Bộ Thương Huyền còn mỗi Cửu Lê Thần Cung ngươi, tới thử một chút. Phó cung chủ Cửu Lê Thần Cung, Siêu Lăng Vi Thiên Kiều Bá Mị, Quốc Sắc Thiên Hương, dáng người mềm mại nhỏ yếu để cho người ta miên man bất định. Đối mặt với sự khiêu khích của Khương Nghị, nàng chỉ lười biếng mà cười cười, thờ ơ. Khương Nghị tiếp tục nói, Cửu Lê Thần Cung không có thánh vương thiên phẩm sao, thực sự không được thì mấy bán thánh. Hoặc là đến 7-8 niết bàn cảnh thất trọng thiên, bát trọng thiên, ta có thể không áp chế bọn cảnh giới của hắn. Lời này để rất nhiều hoàng đạo thoáng động tâm, bọn hắn thực sự không nỡ để cường giả cảnh giới bán thánh xếp hàng chịu chết. Cảnh giới bán thánh không thể nghi ngờ là lực lượng trung kiên của bọn hắn, không phải cấp bậc chiến tướng, thì chính là trưởng lão hạch tâm, bồi dưỡng đến vấn đề kia càng cần thiên phẩm linh văn hơn, hoặc là chí tôn thánh phẩm cực kỳ đặc thù, còn cần tài nguyên trồng chất. Nếu như là niết bàn cảnh thất trọng thiên, coi như miễn cưỡng vẫn có thể tiếp nhận. Nhưng niết bàn thất trọng thiên vấn đề thánh phẩm, làm sao đối mặt với thánh vương thiên phẩm Khương Nghị đây? Đừng nói 7-8 người, xem như 10 người vây bắt, đều chưa hẳn có thể có phần thắng. Mấu chốt là mỗi lần lên đài, đều cần bảo cốt thánh vương. Xem như hoàng đạo, cũng không nỡ lấy ra nhiều như vậy. Khương Nghị tiếp tục rằng co với Cửu Lê Thần Cung, nếu như các ngươi là sợ thật, vậy chúng ta hơi thay đổi quy tắc. Nếu như tiếp tục quyết chiến sinh tử, vẫn là mỗi người một khối bảo cốt thánh vương. Nếu như các ngươi chỉ có thể giết ta, ta không thể nào giết các ngươi, vậy thì mỗi người 3 khối bảo cốt thánh vương. Tất cả hoàng đạo vừa nghe nói như thế, khóe mắt đều co rúm lại. Gia hỏa này là biến đổi biện pháp kiếm tiền sao? Một người 3 khối, ngươi coi là kim tệ sao? Đây chính là bảo cốt thánh vương. Nếu như không phải Khương Nghị trùng sinh, còn đã dẫn phát chiến tranh, đừng nói bảo cốt thánh vương, thánh cốt cũng sẽ không tùy tiện xuất hiện ở hạ giới. Ta đều đã chủ động nhượng bộ, các ngươi còn không có dũng khí bước lên. Các hoàng đạo thương huyền, ta đều cho các ngươi cơ hội giết ta, các ngươi lại bất tranh khí. Ta không thể không nói, đương kim hoàng đạo so với ngàn năm trước không phải chỉ kém một điểm nửa điểm. Bên trong 12 hoàng đạo không có một hoàng đạo nào bồi dưỡng được người có thể thực sự chống lại ta. Giọng Khương Nghị không lớn, lại hòa với linh lực nhẹ nhàng truyền khắp vạn trường, khiêu khích cùng trào phúng trong lời nói để các cường giả xem chiến ở bên ngoài đều có chút nghe không nổi nữa. Tất cả các đệ tử thiên kiêu hoàng đạo đều dùng sức nắm chặt nắm đấm, đáy mắt bắn ra chiến ý. Nhưng, các thánh linh của bọn hắn đều thờ ơ, không có bị ngôn ngữ kích thích ảnh hưởng. Nhất là thiên cực giới, phù tang thần cung các loại, vẫn giữ im lặng. Khương Nghị dứt khoát ngồi xếp bằng tu luyện, thản nhiên nói. Chờ các ngươi thương lượng xong chiến thuật lại lên đài khiêu chiến, ta ở chỗ này đợi đến cuối tháng 3. Biển người nhanh chóng bạo động, ngắm nhìn đội ngũ hoàng tộc hoàng đạo. Thật không có người lên sao? Không phải tất cả hoàng đạo đều có chuẩn bị mà đến sao? Bọn họ đến đương nhiên có chuẩn bị, có một số còn đều đã liên hợp, nhưng không nghĩ tới Khương Nghị lại mạnh đến loại trình độ này. Đúng vậy, đừng nói hoàng tộc, sợ rằng hoàng đạo đều không có nghĩ đến Khương Nghị sẽ mạnh đến thế. Không chỉ có chu tước truyền thừa bá đạo tuyệt luân, vũ khí thần bí càng khống chế được toàn trường. Ai, hoàng đạo trước đó tự đại, thật sự là đoán sai thực lực của Khương Nghị. Truyền nhân thiên phẩm của hoàng đạo đều là bảo bối của bọn hắn. Nếu như không có hoàn toàn nắm chắc, ai cũng sẽ không ném ra chịu chết. Nhìn đi, hoàng đạo sẽ còn ra sân, nhưng không phải lên đơn độc, mà là liên hợp, tiếp theo sẽ là vây bắt, mấy hoàng đạo liên thủ triển khai vây bắt Khương Nghị. Những người vây xem nhìn hoàng đạo từ đầu đến cuối không có ra tay, bắt đầu nhiệt nhiệt nháo nháo nghị luận lên. Tô Thiên Sóc, Tô Triệt, thậm chí Khương Hồng Võ, Khương Uyển Nhi, Yến Khinh Vũ đều nhìn qua Khương Nghị ngẩn người bên trên Đại La Sơn. Bọn hắn từ đầu đến cuối đều biết Khương Nghị rất mạnh, nhưng thật không nghĩ tới chỉ trong vài chục năm đã mạnh đến tình trạng như thế, thậm chí còn vượt qua phạm vi hiểu biết. Không hổ là thần hoàng đã từng thống ngự thương huyền, thật không phải, phàm nhân, bọn hắn có thể sánh được. Đêm xuống, tất cả hoàng tộc hoàng đạo lần lượt rút về thành mới. Hoa Thanh phó giáo chủ, các ngươi còn muốn khiêu chiến Khương Nghị sao? Chương 2008, tìm kiếm hợp tác. Vô thượng vương của Xích Thiên Thần Triều đến thăm trang viên của Cửu Thiên Thần Giáo vào đêm khuya, sau một phen hàn huyên thì đi thẳng vào vấn đề. Đông Hoàng Hoa Thanh chậm rãi lắc đầu, vũ khí, truyền thừa, kỹ nghệ chiến đấu của Khương Nghị, hôm nay hẳn là đã được bày ra hết, rất mạnh, thật sự rất mạnh, theo ý ta, bất kỳ hoàng đạo nào cũng đều không có phần thắng. Mặc kệ là điều động thánh vương thiên phẩm đơn độc xuất chiến, hay là lại phối hợp bán thánh phụ trợ, thậm chí mang lên vũ khí quan trọng, Khương Nghị hẳn là đều có thể ứng phó được. Ta vừa mới thương lượng qua cùng Lan Quỷ phó giáo chủ, nếu như không có ngoại ý muốn gì đặc biệt, Cửu Thiên Thần Giáo chúng ta cân nhắc từ bỏ. Đây mới là ngày đầu tiên, Cửu Thiên Thần Giáo cứ từ bỏ như vậy, không phù hợp phong cách làm việc của các ngươi lắm nhỉ. Không phải muốn từ bỏ, mà là thừa nhận hiện thực. Trước đó Khương Nghị khiêu chiến Đại La Sơn, các phương đều cho rằng hắn tự rước lấy nhục, 3 ngày là có thể chém giết hắn, cũng đều hy vọng có thể ở trước mặt người trong thiên hạ, công bằng công chính giải quyết hết kẻ đã từng là chủ nhân thương huyền này. Nhưng, bây giờ xem ra cuộc thi đấu khiêu chiến này nếu như còn tiếp tục kéo dài, không những không giết chết Khương Nghị, sẽ còn thành tựu cho Khương Nghị. Tha thứ ta nói thẳng, nếu như cũng giống như những gì các ngươi nghĩ, nơi này giết không chết Khương Nghị. Không phải từ bỏ truy sát Khương Nghị, mà là không muốn lãng phí thời gian ở chỗ này. Cuộc thi đấu khiêu chiến này nếu có thể huyên náo đến mức mọi người trên toàn thương huyền đều biết, Bát Châu Thập Tam Hải sẽ có được tin tức. Nếu như biết ngày đầu tiên chúng ta liền bị dọa lùi, toàn bộ các hoàng đạo thương huyền sẽ biến thành trò cười. Bây giờ đã không phải chuyện giết Khương Nghị, càng quan trọng hơn là bảo vệ tôn nghiêm các hoàng đạo thương huyền. Vô thượng vương tới tìm ta là cam đoan chúng ta tiếp tục lên đài. Rất xin lỗi, chúng ta không muốn làm vật hy sinh. Nếu như hai bên chúng ta liên thủ thì sao? Liên thủ, cũng xin thứ cho ta nói thẳng, muốn diệt trừ Khương Nghị, cần hai vị thánh vương thiên phẩm áp trận, các ngươi cầm ra được sao? Thánh vương thiên phẩm hai bên ngươi và ta đều không thích hợp. Cảnh giới đời trước quá mạnh, cảnh giới thế hệ này đều không kịp Khương Nghị, nhưng nếu như hai bên chúng ta có thể liên thủ, không cần thánh vương thiên phẩm linh văn là đủ. Đông Hoàng Hoa Thanh ra vẻ giật mình mà nói, ngươi muốn ta điều võ giả không gian áp trận, Vô Thượng Vương nói, hai bên chúng ta điều động ra ba vị bán thánh. Các ngươi ba vị bán thánh không gian, phụ trách chặn đánh Khương Nghị, dây dưa với Khương Nghị, chúng ta phụ trách tấn công, tập sát Khương Nghị. Nếu như hai bên có thể ăn ý phối hợp, giết Khương Nghị cũng không phải là việc khó. Ba người mà các ngươi xuất động là Hoàng Thất, Vô Thượng Vương Phủ, Kim Luân Vương Phủ, đều động ra một vị bán thánh. Đều là thiên phẩm, Hoàng Thất là cửu thiên huyền hỏa, Vô Thượng Vương Phủ là vô thượng yêu thể, Kim Luân Vương Phủ là kim luân liệt dương, đều là linh văn chí cường trên thế gian, chí tôn thánh phẩm có thể vấn đỉnh bán thánh. Tuy nhiên muốn chiến đấu với thánh vương thiên phẩm như Khương Nghị, chúng ta nguyện ý xuất động thiên phẩm linh văn. Xem ra Xích Thiên Thần Triều đã quyết định xong rồi. Chúng ta xuất động ba thiên phẩm, đủ để biểu hiện quyết tâm muốn giết Khương Nghị của chúng ta. Nếu như cửu thiên thần giáo nguyện ý hợp tác, hy vọng có thể lấy ra thành ý. Nhất định phải là ba vị thiên phẩm linh văn hư không, hoặc là xuất động hư thiên chiến đao. Ha ha, ta tin tưởng khẳng định các ngươi sẽ mang bảo khí trấn giáo này đến. Vô Thượng Vương đưa ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Đông Hoàng Hoa Thanh. Tại vấn đề tạo nghệ không gian, chư cường thương huyền không có bất kỳ một phương nào có thể mạnh hơn cửu thiên thần giáo. Bọn hắn không chỉ có được võ giả không gian cường hãn, mà còn có được bảo khí không gian đặc biệt. Hư thiên chiến đao chính là một trong số đó, nó không có thân đao chân thực, không hiển hiện tung tích ở thế giới hiện thực, mà là ẩn nấp ở trong hư không, sinh tồn ở trong hư không, là loại sát khí ám sát khủng bố, uy lực bá đạo càng khó lòng phòng bị. Đông Hoàng Hoa Thanh liên tục trầm ngâm, nói, ngày mai xuất chiến, Vô Thượng Vương cởi mở cười to, ngày mai, một đêm này, giữa tất cả hoàng đạo đều bí mật tiếp xúc. Ví dụ như, Thao Thiết yêu tộc bí mật liên hệ thiên cực giới. Ví dụ như, Sinh Mệnh Thần Điện liên hợp mấy hoàng tộc sở thuộc bọn hắn. Ngày thứ hai, sắc trời vừa mới tảng sáng, người người lại lần nữa đứng đầy phế tích xung quanh Đại La Sơn. Mọi người sốt ruột nghị luận, quần tình xúc động, bởi vì có tin tức truyền ra, có hoàng đạo vào tối hôm qua đã bí mật hành động, hiển nhiên là điều chỉnh chiến thuật, có khả năng xuất hiện liên minh giữa hoàng đạo cùng hoàng đạo. Các hoàng tộc, hoàng đạo thương huyền liên tiếp bay lên không, hùng cứ một phương. Xí thiên giới ở bên trong vết nứt hỗn độn, bọn người thiên hậu một đêm chưa ngủ, nhìn xung quanh dãy núi, hộ pháp thay Khương Nghị. Giới chủ khẽ nói, trận khiêu chiến ngày thứ hai bắt đầu, nhất định sẽ là trận ác chiến. Giả An Nhiên lo lắng thay Khương Nghị, Xích Thiên Thần Triều hẳn là sẽ ra tay. Khương Nghị vừa mới khiêu khích hoàng thành bọn hắn, nhân hoàng Chu Diễm kiếp trước lại tự mình giáng lâm, bọn hắn không phải đến xem trò vui. Kiều Linh Vận nhìn qua mảnh hỏa vân minh mông nơi xa kia. Nhân hoàng kiếp trước lại có thể sống đến bây giờ, thật không thể tin được. Thiên hậu nói, cửu thiên huyền hỏa có thể diễn biến ba loại nguyên lực thế giới là sinh mệnh, tử vong cùng thôn phệ, trong đó sinh mệnh nguyên lực giao phó bọn hắn tuổi thọ dài hơn. Những thánh linh khác có thể sống 500 tuổi, bọn hắn có thể sống 700 tuổi, thánh vương thì có thể sống 800 tuổi, bọn hắn có thể sống hơn 1000 tuổi. Chính thức nương theo ưu thế tuổi thọ, trong tổ từ bọn hắn đã phong tồn càng nhiều lão tổ tông. Tiềm lực chiến tranh của Xích Thiên Thần Triều cũng áp đảo phía trên toàn bộ hoàng đạo thương huyền. Đều đến đông đủ, hôm nay có đăng tràng không? Khương Nghị ngồi trên Thái Tổ Sơn, nhắm mắt minh thần, đang tiếp tục tìm hiểu sự ảo diệu của Thông Thiên Tháp, thử giải trừ phong ấn tầng thứ tư. Mấy triệu người nhanh chóng an tĩnh, vô số ánh mắt nhìn lên các hoàng đạo ở không trung. Trong đội ngũ Xích Thiên Thần Triều, Vô Thượng Vương đang nhìn cửu thiên thần giáo nơi đó, sau khi cùng Đông Hoàng Hoa Thanh đụng đụng ánh mắt, hắn liền vung tay lên. Lên, chương 2009, hố nhỏ một thanh. Ba bán thánh được chọn từ Hoàng Thất, Vô Thượng Vương Phủ, Kim Luân Vương Phủ liên tiếp ra khỏi hàng. Sau khi tiếp nhận bảo cốt thánh vương được các tộc lão Hoàng Thất đưa tới, bọn họ thả người nhảy xuống hỏa vân giữa không trung. Xích Thiên Thần Triều, tiếng hoan hô như thủy triều lập tức vang vọng toàn trường, giống như sóng cả mãnh liệt, liên miên bất tuyệt. Mọi người kích động càng phấn chấn, Xích Thiên Thần Triều, chí tôn hoàng đạo áp đảo phía trên bát bộ hoàng đạo. Xích Thiên Thần Triều không chỉ là một trong tứ đại chí tôn hoàng đạo, càng là hoàng triều mạnh nhất khổng lồ nhất thương huyền, cương vực tung hoành hơn 8 vạn dặm, có hàng tỷ con dân, vương hầu tướng lĩnh vô số kể, tông môn thế gia càng có đến hàng vạn, tiềm lực chiến tranh có thể xưng là số một thương huyền. Hoàng Thất, Chu Nguyên Cơ, thiên phẩm linh văn, cảnh giới bán thánh. Một chiến tướng Hoàng Thất oai hùng giáng lâm trước hết nhất, tam đồng vần quanh, tà khí lẫm nhiên. Vô Thượng Vương Phủ, Triệu Không Tịch, thiên phẩm linh văn, cảnh giới bán thánh. Một lão giả có mái tóc hoa râm rơi xuống trên xiềng xích, nhìn như già nua, nhưng lại mang khí thế hung ác đầy người, giống như một tuyệt thế hung thú còn dư uy. Kim Luân Vương Phủ, Từ Chính Chân, thiên phẩm linh văn, cảnh giới bán thánh. Kim Luân Vương Phủ cũng phái tới lão nhân, tuổi tác đã cao, nhưng đôi mắt lại thâm thúy, trầm ổn lạnh lẽo. Bầu không khí tại toàn trường tiếp tục nhiệt liệt, Hoàng Thất cùng hai đại vương phủ liên hợp, đây không thể nghi ngờ chính là đội hình khó gặp. Cửu Thiên Huyền Hỏa, Vô Thượng Yêu Thể, Kim Luân Liệt Dương, đây đều là linh văn danh chấn thiên hạ. Nhưng, khi mà mọi người đang phấn chấn, đồng thời lại tiếp tục nhìn lên bầu trời. Sau đó thì sao, tiếp tục đi chứ, chỉ ba vị này sao, Xích Thiên Thần Triều sẽ không tự đại như vậy đấy chứ. Hôm qua năm vị bán thánh của thần miếu đều thảm bại dưới tay Khương Nghị, ba vị này coi như có thực lực mạnh hơn, kinh nghiệm chiến đấu lại phong phú hơn, cũng không trở thể giết được Khương Nghị. Chu Nguyên Cơ có chút ngẩng đầu, hướng về phía Cửu Thiên Thần giáo nhẹ gật đầu. Động tác đơn giản này lần nữa oanh động toàn trường, mấy triệu ánh mắt đều tề tụ về khung trời. Cửu Thiên Thần giáo, Xích Thiên Thần Triều liên minh cùng Cửu Thiên Thần giáo sao? Ông trời ơi, hai đại chí tôn hoàng đạo liên hợp. Xích Thiên Thần Triều mời Cửu Thiên Thần giáo, khẳng định là coi trọng không gian linh văn của bọn hắn, Cửu Thiên Thần giáo nguyện ý hợp tác với Xích Thiên Thần Triều, hẳn là tin tưởng kinh nghiệm chiến tranh của bọn họ. Cửu Thiên Thần giáo phụ trợ, Xích Thiên Thần Triều chủ công, trận chiến này rất có phần thắng. Hoàng triều đầu tiên của Thương Huyền cùng đệ nhất thần giáo liên minh với nhau, thật kích thích, quá phụ mẫu nó kích thích. Bầu không khí tiếp tục oanh động, không uổng công bọn hắn chờ mong cả đêm, hôm nay vừa mới bắt đầu đã liền thấy vui mừng. Tất cả hoàng đạo đều âm thầm gật đầu, nếu như hai nhà này liên thủ, thật có hy vọng chém giết Khương Nghị. Nhưng, trên trời dưới đất đã đợi lại đợi, Cửu Thiên Thần giáo nơi đó đều thờ ơ. Đông Hoàng Hoa Thanh, còn đang chờ cái gì? Vô Thượng Vương về tiến phía trước mấy bước, cao giọng nhắc nhở. Đông Hoàng Hoa Thanh nơi đó chỉ truyền đến tiếng ngâm khẽ thản nhiên. Đông Hoàng Hoa Thanh, ngươi đang làm cái gì? Phái người của ngươi xuất chiến. Vì sao? Vì sao? Cái gì vì sao? Tại sao chúng ta phải xuất chiến? Ngươi nói là cái gì? Không phải tối hôm qua chúng ta đã nói rồi sao? Ta giống như không có đồng ý thì phải. Đông Hoàng Hoa Thanh, ngươi chơi xấu sao? Vô Thượng Vương, ngươi đang uy hiếp ta sao? Tối hôm qua chúng ta có gặp mặt, nhưng ta có nói qua nửa câu hợp tác sao? Ngươi đột nhiên ở ngay trước mặt mọi người mời ta, là cố ý bức ta xuất chiến. Thật có lỗi, Cửu Thiên Thần giáo chúng ta không nhận bất cứ bức hiếp gì. Đông Hoàng Hoa Thanh, ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì không? Ngươi dám phụ trách vì những lời mình nói không? Vô Thượng Vương thẹn quá hóa giận, hắn tự mình ước đàm với Đông Hoàng Hoa Thanh, tự mình bố trí sách lược chiến thuật, tràn đầy lòng tin giết chết Khương Nghị, kết quả lại bị Cửu Thiên Thần giáo bày cho một đao. Lại còn là ở trước mặt Nhân Hoàng Tiền Triều. Đây quả thực là đã để hắn mất hết thể diện. Các cường giả của Xích Thiên Thần Triều đều cho mày, loại chuyện này còn có thể chơi xấu. Đây chính là sự kiện được khắp thiên hạ chú ý, đường đường là hoàng đạo há có thể lật lọng. Đông Hoàng Hoa Thanh hờ hững nói, Vô Thượng Vương, ngươi là quá mức, hay là ấu trĩ, thật sự cho rằng ở trước mặt mọi người ép buộc chúng ta liền có thể buộc chúng ta xuất chiến. Ta lại hỏi ngươi, hôm qua ngươi bái phỏng ta có nói qua chuyện muốn hợp tác với các ngươi hay không? Vô Thượng Vương hồi tưởng lại cuộc nói chuyện tối hôm qua, kết quả thật đúng như là không có được hắn trả lời chắc chắn. Nhưng, hai bên đều là hoàng đạo, lại còn là chí tôn hoàng đạo, một ít chuyện là có thể ngầm hiểu lẫn nhau, không cần thiết phải nói thấu triệt. Đông Hoàng Hoa Thanh hỏi lại, xin hỏi Vô Thượng Vương, ta đã nói với ngươi rằng muốn hợp tác không? Vô Thượng Vương âm trầm sắc mặt, lạnh lùng nhìn Cửu Thiên Thần giáo. Đông Hoàng Hoa Thanh lại nói, ta có ký kết hiệp ước cùng các ngươi, muốn liên thủ giết Khương Nghị không? Vô Thượng Vương tiếp tục trầm mặc. Đông Hoàng Hoa Thanh nói, xin hỏi Vô Thượng Vương, ta có minh xác nói qua rằng chúng ta không nguyện ý hy sinh vô vị rồi hay không? Vô Thượng Vương cố nén lửa giận, quay người xin lỗi Chu Diễm. Mặt mũi Chu Diễm đầy nếp nhăn nheo, khô gầy tang thương, tam đồng trong hốc mắt đều nổi lên ý lạnh. Cửu Thiên Thần giáo, mặc kệ các ngươi xuất phát từ nguyên nhân gì lại từ chối xuất chiến, nhưng không lâu sau đó, các ngươi sẽ phải trả giá đắt. Đông Hoàng Hoa Thanh quả quyết đáp lễ. Cửu Thiên Thần giáo không tiếp nhận uy hiếp, càng không sợ uy hiếp. Nếu như Xích Thiên Thần Triều ép buộc không thành nhất định phải khai chiến, Cửu Thiên Thần giáo phụng bồi tới cùng, không khí xung quanh Đại La Sơn dần dần trở nên quái dị, đây là tình huống như thế nào? Rốt cuộc là Cửu Thiên Thần giáo cố ý hố Xích Thiên Thần Triều, hay là hai bên trước đó còn không có nói xong, cho nên Xích Thiên Thần Triều muốn bức bách Cửu Thiên Thần giáo ở trước mặt mọi người, để Cửu Thiên Thần giáo trở ngại mặt mũi không thể không đăng tràng. Nhưng bất kể như thế nào, Cửu Thiên Thần giáo khẳng định sẽ không đăng tràng, Xích Thiên Thần Triều sẽ làm sao bây giờ? Ba vị bán thánh đều đã đi lên, bây giờ rút về lại, có phải thật mất thể diện hay không? Bọn người thiên hậu ở trên không trung cười nhạt, đồng ý để Khương Nghị ở chỗ này nghênh chiến thiên hạ, nguyên nhân rất quan trọng chính là bí mật hợp tác giữa Cửu Thiên Thần giáo. Chương 2010, các phương tính toán, chỉ cần đám võ giả không gian kia của Cửu Thiên Thần giáo không trực tiếp tham chiến, Khương Nghị có thể giảm bớt áp lực rất lớn. nếu như có thể đảo quấy rối thì càng hoàn mỹ. Không nghĩ tới, Cửu Thiên Thần Giáo thật đúng là đã đảo loạn, gài bẫy Xích Thiên Thần Triều. Bên trên Đại La Sơn, Chu Nguyên Cơ, Triệu Không Tịch, Từ Chính Chân đứng trên xiềng xích mặt mũi tràn đầy tức giận. Cửu Thiên Thần Giáo đáng chết, lại dám tính toán bọn hắn. Đúng là khinh người quá đáng, Xích Thiên Thần Triều không hiểu quy củ sao, lên đài phải giao bảo cốt Thánh Vương. Khương Nghị hướng phía ba vị bán thánh lắc lắc tay, ba người Chu Nguyên Cơ đều nắm chặt bảo cốt Thánh Vương, giao cũng không phải giao, không giao cũng không phải giao. Bọn hắn đều là cường giả thiên phẩm, cảnh giới bán thánh, địa vị trong thần triều đều tôn quý, cao ngạo càng cường thế hơn. Trước đó cũng là tràn đầy lòng tin, mượn cơ hội này tiếu sát Khương Nghị, danh chấn thiên hạ, nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận Khương Nghị xác thực mạnh đến biến thái, không có võ giả không gian của Cửu Thiên Thần Giáo hiệp trợ, bọn hắn không có bất kỳ phần thắng gì. Vô Thượng Vương nơi đó khó xử, mấy triệu người vây xem, tất cả hoàng tộc hoàng đạo chứng kiến, Xích Thiên Thần Triều há có thể hốt hoảng lui lại. Chuyện này bằng với cho Thương Huyền thấy, bọn hắn ngay cả dũng khí khiêu chiến Khương Nghị cũng đều không có. Đối với siêu cấp thần triều truyền thừa vạn năm mà nói, sỉ nhục như thế này cơ hồ không thể nào tiếp thu được. Không chỉ có rất khó trấn an cảm xúc dân chúng thần triều, mà cả vương hầu thế gia, võ tướng tông môn đều sẽ kháng nghị. Chúng ta xin chiến, phó các chủ chân thiên các, tộc đệ Hắc Thiên Vương, hai vị bán thánh ngạo nghễ bước về phía trước, cao giọng xin chiến. Trong đội ngũ Xích Thiên còn có hai vị bán thánh khác, nhưng sau khi liên tục do dự, giữ vững trầm mặc, loại chuyện có thể đưa mạng này vẫn không cần xen vào. Chu Diễm cao giọng nói, bằng vào tên ta, nhớ một cái công lớn của chân thiên các, Hắc Thiên Vương Phủ, tất cả thưởng 10 giọt thánh hoàng huyết. Vô Thượng Vương Phủ, Kim Luân Vương Phủ, ghi công, ban thưởng. Máu thánh hoàng, đám người Xích Thiên mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt, máu thánh hoàng hoàng thất giống như chưa từng có ban ân qua bất cứ vương hầu nào, đây không thể nghi ngờ chính là hoàng thất khen thưởng cao nhất cho thần tử. Phó các chủ chân thiên các Bành Bá, đệ đệ Hắc Thiên Vương Liêu Thiên Hoa, cao giọng tạ ơn. Sau khi tiếp nhận bảo cốt Thánh Vương thì thả người nhảy xuống chiến trường. Ta, chân thiên các, Ô Phong, xin chiến. Được các chủ chân thiên các ra hiệu, trong chân thiên các lại đi ra một người nữa. Niết bàn cảnh cửu trọng thiên, chí tôn thánh phẩm, Thương Vân Linh Văn, có thể thao túng không gian. Lúc này Chu Diễm lại tuyên cáo, ghi công, thưởng, Ô Phong tiếp nhận bảo cốt Thánh Vương, thả người nhảy xuống hỏa vân, theo sát Bành Bá, Liêu Thiên Hoa, xông lên chiến trường Đại La Sơn. Bọn người Chu Nguyên Cơ nhìn thấy ba người liên tiếp giáng lâm, một lần nữa nhấc lên chiến ý. Bây giờ không có lời nào để nói, Xích Thiên Thần Triều tuyệt đối không lùi bước, cho dù không có Cửu Thiên phụ trợ, bọn hắn cũng vẫn có thể vây giết Khương Nghị. Mặc dù chỉ là nhiều một vị võ giả không gian hơn so với thần miếu, nhưng bọn hắn đều là cường giả thần triều, thân kinh bách chiến, không giống thần miếu ẩn thế không ra, không có chút kinh nghiệm nào. Bầu không khí tại Đại La Sơn lần nữa sôi trào, mấy triệu người vây xem kích động đến reo hò. Khổ sở đợi chờ một đêm, rốt cuộc cũng đợi đến đại chiến. Đội hình là 6 vị bán thánh, thực lực của chí tôn hoàng đạo hẳn sẽ mạnh hơn bát bộ hoàng đạo chút. Huống chi, đây đều là loại hình lực lượng trung kiên vương hầu chiến tướng của thần triều chinh chiến thiên khải. 6 khối bảo cốt Thánh Vương, Khương Nghị tiếp nhận bảo cốt, hài lòng gật đầu, vung tay ném cho rủ xuống địa ma thụ. Ô Phong, ẩn nấp đi, Triệu Không Tịch, Từ Chính Chân, Bành Bá, Liêu Thiên Hoa, các ngươi đều rõ ràng ý nghĩa của trận chiến này. Chỉ có thể thành công, không cho phép thất bại, việc liên quan vinh quang hoàng thất, vương phủ, chân thiên các chúng ta, càng liên quan đến mặt mũi thần triều, cần phải toàn lực ứng phó. Chu Nguyên Cơ cầm chiến đao trong tay, toàn thân bạo động liệt diễm, thiên phẩm linh văn cửu thiên huyền hỏa hừng hực mà tôn quý, giống như chủ nhân của vạn hỏa thức tỉnh, khiên động hỏa nguyên lực giữa thiên địa bành trướng nhảy nhót. Theo liệt diễm bạo động, ba cái vòng xoáy nhanh chóng thành hình, vần ở xung quanh, cùng đồng mâu trong hốc mắt hắn tương huy, tượng trưng cho sinh mệnh, tử vong, thôn phệ. Ta, Triệu Không Tịch, chủ công, lão giả tóc trắng sôi trào huyết khí toàn thân, chiến ý như thủy triều. Vô Thượng Vương phủ ngoại trừ Nhân Vương Linh Văn ra, thì kẻ cường hãn chính là Vô Thượng Yêu Thể bọn hắn. Nhân Vương Linh Văn chỉ xuất hiện ở Thánh Vương thiên phẩm, nhưng Vô Thượng Yêu Thể thuộc lại về mỗi truyền nhân của Vương phủ. Đây là siêu cấp chiến khu sinh ra tại thời kỳ sau của Hồng Hoang, số lượng thời đại danh chấn đều được đếm rõ, huyết mạch đặc biệt của bọn hắn có thể diễn biến năng lượng yêu khí cường hãn. Thánh phẩm linh văn có thể tu luyện yêu thuật của thánh thú, thiên phẩm linh văn có thể tu luyện yêu thuật cấp bậc yêu tổ, bá đạo tuyệt luân. Vô Thượng Yêu Thể cường hãn, không chỉ có mọi người tại Thương Huyền đều biết, mà còn là có hung danh hiển hách tại Thiên Khải chiến trường. Vô Thượng Vương phủ có thực lực cường đại, tại Xích Thiên thần triều là gần với hoàng thất, thậm chí có người nói, xem như Vô Thượng Vương phủ rời khỏi Xích Thiên đều có thể đứng vị trí hoàng tộc. Ta, Từ Chính Chân, chủ công, Triệu Không Tịch, hai người lão gia hỏa chúng ta là hoàng phủ, là một trận chiến hướng đến thần. Lão nhân của Kim Luân Vương phủ dâng cao chiến ý, cùng Triệu Không Tịch nháy mắt. Hai người đều là tộc lão quy ẩn, đã gần cận 200 tuổi, cũng đã từng là nhân vật phong vân của thần triều. Toàn thân hắn phát sáng, từ hài cốt đến da thịt đều biến thành màu vàng óng ánh, giống như là cửu chuyển kim thân, mỗi tấc máu thịt đều tựa như là khuấy động lực lượng hủy diệt, hắn bắt đầu thiêu đốt huyết nhục, muốn hiện ra sinh mệnh cho trận chiến cuối cùng. Nhị lão phối hợp Chu Nguyên Cơ đại tướng chủ công, Liêu Thiên Hoa ta phụ trợ. Hắc Thiên Vương phủ Liêu Thiên Hoa giơ lên chuôi côn sắt nặng nề, bỗng nhiên lay động, trong chốc lát đã đất rung núi chuyển, dâng lên sát khí trắng xóa, bành trướng mãnh liệt, giống như sát hải vô tận. Hắc Thiên Vương phủ là vương phủ nguy hiểm nhất Xích Thiên thần triều, các đời Hắc Thiên Vương càng là vương nguy hiểm nhất. Bởi vì bọn hắn là tu luyện sát lục linh hồn, không chỉ có chiến lực nhanh nhẹn dũng mãnh, càng có thể lâm vào bạo tẩu, thực lực tăng nhiều. Chương 2011, dục hỏa đẫm máu 1. Hắc Thiên Vương phủ có lịch sử đã lâu, truyền thừa đến nay đã hơn 7000 năm, đời đời truyền thừa 36 cây côn máu giết chóc, mỗi cây máu côn đều nặng đến mấy vạn tấn, càng có thể thu nạp hồn phách kẻ địch bị đánh chết ở trong đó. Côn máu giết chóc mạnh nhất, đời đời chinh chiến thiên khải, phong tồn hàng trăm triệu sát hồn. Liêu Thiên Hoa này là được trúc tạo tại 2000 năm trước, nặng đến 50000 tấn, đạt tới mấy triệu sát hồn. Ta, Bành Bá, phụ trợ. Phó các chủ chân thiên các, Bành Bá dâng lên thiên lôi màu tím, đinh tai nhức óc, cuồn cuộn không dứt, hắn mang áo giáp hạng nặng, tế lên lôi cung nặng nề, dài đến hơn 30 mét, hoành không mà hiện, giống như một con lôi long uốn lượn. Không sai, cây cung này đúng là dùng hài cốt lôi long rèn đúc nên, phía trên khảm nạm mấy chục viên thú nguyên lôi thú, uy lực tuyệt luân. Hắn đứng trong lôi hải bạo động, khống chế lôi long cung, ngưng tụ 12 thanh lôi tiễn, khóa chặt Khương Nghị. Mà Ô Phong đã đang lặng yên không một tiếng động ẩn nấp đến trong hư không. Theo năm vị bán thánh liên tiếp hiện ra linh văn, phóng thích năng lượng, bầu không khí tại toàn trường đã đạt đến đỉnh điểm. Năng lượng mênh mông như đại dương, chiến ý bành trướng uy phong lẫm liệt, bất luận là tư thái hay là năng lượng, đều rõ ràng mạnh hơn cường giả thần miếu ngày hôm qua. Một màn này để cho sắc mặt các cường giả thần miếu khó coi, để vẻ mặt hoàng đạo khác nghiêm trọng, lại làm cho bầu không khí tại toàn trường sôi trào lên. Đông Hoàng Như Yên rung động nói, Xích Thiên thần triều xác thực rất mạnh, trách không được thời điểm kết minh cùng Vạn Thế thần triều ở kiếp trước có thể chấn kinh Thương Huyền, sau này hai bên quyết liệt liều mạng, lại để cho Vạn Thế thần triều tổn hao nhiều nguyên khí. Tế tự của Vạn Đạo thần giáo cũng nói, Xích Thiên thần triều không hổ là hoàng đạo có tiềm lực chiến tranh lớn nhất Thương Huyền, nếu như không phải lân cận đám quái vật man hoang chiến tộc kia, cần điều số lượng lớn cường giả trấn thủ biên cương Đông Bắc, nói không chừng bây giờ bọn hắn thậm chí đã ảnh hưởng đến cương vực, tuyệt đối có thể vượt qua chí tôn hoàng đạo khác. Đệ tử quan sát đến khí tức của năm vị bán thánh, cũng nghĩ đến những lời đế tổ nói kia. Hoàng đạo nguy hiểm nhất Thương Huyền, không thể nghi ngờ chính là Xích Thiên thần triều, chỉ là bị giới hạn các mặt, không cách nào tùy ý hiện ra toàn bộ thực lực. Năm đó Vạn Thế thần triều có thể nhanh chóng hoàn thành nhất thống Thương Huyền, chinh chiến thiên khải, nghênh chiến bát châu thập tam hải, Xích Thiên thần triều đều có công rất lớn, nhưng cuối cùng Vạn Thế thần triều bị phá diệt, cũng là bởi vì Xích Thiên thần triều quyết liệt. Phần Thiên thần hoàng kiếp trước, thành cũng là nhờ Xích Thiên, bại cũng là do Xích Thiên. Trận chiến này hôm nay, tựa hồ có ý nghĩa đặc biệt. Sau khi Khương Nghị nhìn cường địch xung quanh, hắn thức tỉnh tứ trọng bản thân, mở ra thiên mệnh chiến giới, cưỡng ép áp chế toàn trường. Bọn người Chu Nguyên Cơ bằng vào bảo cốt, ngạnh kháng áp chế, ổn định cảnh giới tại bát trọng thiên. Ô Phong lui đến thất trọng thiên, nhưng hắn sẽ bí mật ẩn tại hư không, chỉ làm phụ trợ, thất trọng thiên đã đầy đủ. Khương Nghị tản Thái Tổ Sơn cùng Đại Sơn Thượng Cổ ra, chìm vào trong đất, âm thanh trong trẻo vang vọng Đại La Sơn. Ngày thứ hai, trận chiến đầu tiên, muốn thắng được tranh tài, chỉ có một cách, trước khi ta săn giết các ngươi. Giết ta, đó là đương nhiên, hôm nay là ngày chết của ngươi. Kiếp trước, Xích Thiên chúng ta không thể tự tay kết thúc Vạn Thế ngươi, kiếp này, do chúng ta tới chặt đứt luân hồi của ngươi. Các vị, đều cảnh giác những ngọn núi của Khương Nghị, đề phòng thủy triều tai nạn của Khương Nghị, tận lực cam đoan chiến trường ở phía trên 5000 mét. Triệu Không Tịch, Từ Chính Chân, phối hợp ở hai bên. Liêu Thiên Hoa, Bành Bá, chuẩn bị phục sát. Chu Nguyên Cơ giống như sấm, tay hắn cầm chiến đao lao thẳng đến Khương Nghị, huyền hỏa cuồn cuộn, ánh lửa chiếu thấu đất trời, để vạn vật ảm đạm. Triệu Không Tịch, Từ Chính Chân, Liêu Thiên Hoa, Bành Bá toàn bộ đều khóa chặt Khương Nghị, chiến ý vô tận giống như là biển động sôi trào bao phủ Đại La Sơn. Bầu không khí đều tăng vọt theo, nhưng, các vị, chờ một lúc gặp lại, đột nhiên không gian sau lưng Khương Nghị lại bạo động, giống như đại dương mênh mông bình tĩnh nhấc lên sóng to gió lớn, ngay sau đó không gian biến mất, tinh không hiển hiện. Xa xa nhìn lại,

không trung cuồn cuộn lôi chiều, phấp phới trên khung trời, cường quan chói mắt chiếu thấu khắp nơi. Phó các chủ chân thiên các, Bành Bá thoát khốn, lấy máu tươi làm dẫn, dẫn bạo lôi chiều đầy trời, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc cứ như muốn đánh vỡ nát cả vùng không gian này. Lôi long cùng tiến phát ra tiếng long ngâm chân thực, toàn bộ mấy chục viên thú nguyên ở phía trên đều phát sáng, giống như là khôi phục lôi thú cuồng bạo. Ong ong ong, 12 mũi lôi tiến thoáng ngưng tụ, trong chốc lát đã chấn động đất trời, thoát khung nổ bắn ra. Lôi chiều rung chuyển, không gian nhượng bộ, 12 mũi lôi tiến cơ hồ chớp mắt đã liền đến, đánh về phía Khương Nghị. Bị buộc đến đường cùng, Từ Chính Chân quả quyết liền muốn rút lui, khóe mắt liếc qua nhìn không trung, nói lời cảm tạ với lão bằng hữu Bành Bá. Nếu như lôi tiến không đến, hắn đều muốn cân nhắc tự bạo cùng Khương Nghị đồng quy vô tận. Nhưng, trong kịch biến bất chợt này, phản ứng của Khương Nghị lại vượt qua những gì Bành Bá cùng Từ Chính Chân đoán trước. Hắn không có tránh, cho dù đã giật mình trước nguy hiểm, nhưng vẫn không có tránh. Cứ việc cảm nhận được uy lực và năng lượng của lôi chiều, nhưng chính là không có tránh. Trong nháy mắt, Khương Nghị đã thôi động bát hoang chiến trụ ngưng tụ tại sau lưng, diễn biến áo giáp cứng cỏi, chuẩn bị nghênh đón bạo kích, cùng lúc đó, hai tay cũng đều không giảm tấn công chút nào, hắn tiếp tục đè ép chấn vỡ nát kim đao, khuấy động yêu hỏa mênh mông, rắn chắc đập vào trên đầu Từ Chính Chân. Từ Chính Chân đang muốn rời đầu đi chỗ khác nhưng lại giống như quả dưa hấu nhận phải trọng kích, vỡ nát ngay tại chỗ. Gần như là đồng thời, 12 mũi lôi tiến đã cường thế quấn quanh, hóa thành lôi long lao nhanh, đánh vào phía sau lưng Khương Nghị. Bát hoang chiến trụ cường thế ngưng tụ, nhưng va chạm kinh khủng lại rung chuyển nội tạng. Khương Nghị run rẩy, bị vô tình đánh bay ra ngoài, ngực bụng cuồn cuộn, máu tươi hòa với thịt nát mà phun ra từ chỗ thủng, đau đớn không chịu nổi. Nhưng sau khi rơi xuống đất lại nảy lên mấy chục lần, cơ thể lại dâng lên, nổ bắn ra khung trời. Không, Kim Luân Vương phủ rên rỉ, nhiệt lệ cuồn cuộn trên mặt bọn hắn, khó mà tiếp nhận được chuyện tộc lão chết bất đắc kỳ tử. Quá đột nhiên, cũng quá ngoài ý muốn. Từ Chính Chân, Triệu Không Tịch vừa thoát khỏi núi lớn ngăn cản, khi vừa bay lên không hắn đã liền nhìn thấy một màn thảm liệt ở phía dưới. Sắc mặt Chu Nguyên Cơ, Liêu Thiên Hoa đại biến, lại chết một người nữa rồi. Đáng chết, phụ mẫu nó, đáng chết. Bành Bá ảo não tức giận, nếu như vừa rồi năng lượng mạnh hơn chút, nếu như vừa rồi lại sớm rời khỏi một chút, nếu như mình không cưỡng ép can thiệp mà là để Từ Chính Chân tự mình ứng phó, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bi kịch như bây giờ. Là hắn đã hại Từ Chính Chân. Khương Nghị bay lên mấy ngàn thước trên không, lồng ngực nhấc lên, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể lay động suýt chút nữa rơi lại xuống dưới, nhưng hắn không lo được thương thế, nhanh chóng cưỡng để tinh thần, hai tay giơ cao, ý thức khống chế Thái Tổ Sơn cùng toàn bộ 81 tòa đại sơn thượng cổ bay lên không. Núi lớn lay động, khí lãng cuồn cuộn, giống như thượng cổ thần binh không thể phá vỡ, sôi trào lên uy thế hùng hậu, cuồng kích bầu trời chặn đánh đối thủ, hỗn chiến với bọn người Chu Nguyên Cơ. Đám người Chu Nguyên Cơ tức giận đến không thể nào kiềm chế được, những ngọn núi này quá vướng bận. Trước đó xem khi chiến còn chế giễu đám ngu xuẩn kia lại bị một đám tảng đá kiềm chế, cho đến khi tự mình bị đặt sâu trong đó, mới rõ ràng cảm nhận được những ngọn núi này đáng sợ đến thế nào, nhìn thì cao mấy trăm mét, nhưng lại có uy thế khủng bố như vạn mét, lấy thực lực cường hãn của bọn hắn, vậy mà lại chỉ có thể đánh lui, không cách nào hủy diệt được. Cái này đã kiềm chế bọn hắn phát huy cực lớn, đều thất thần làm gì, đánh cho ta. Khương Nghị ở phía xa quát lên, quên lời ta nói rồi, muốn sống đi ra khỏi Đại La Sơn, nhất định phải giết ta trước khi ta săn giết các ngươi. Ầm ầm, liệt diễm tuôn ra, bao phủ núi lớn lay động, ầm ầm vang động cả trời, thổ triều cuồn cuộn hỗn hợp với liệt diễm vô tận lại đốt ra dung nham. Chỉ cần tới gần Khương Nghị, những ngọn núi lớn đáng chết này sẽ mất đi hiệu quả. Theo ta giết, Chu Nguyên Cơ cao giọng thét lên ra lệnh, kích phát liệt diễm bành trướng, nắm chặt chiến đao cuồng dã chém vào. Đại khai đại hợp nghinh kích núi lớn hỗn loạn. Một khi bị Khương Nghị khóa chặt, lập tức liều chết cuốn lấy hắn. Bành Bá, lợi dụng tốc độ, rời khỏi núi lớn, tập kích Khương Nghị. Chương 2014, dục hỏa đẫm máu 4. Triệu Không Tịch triệt để kích phát vô thượng yêu thể, giống như hồng hoang man long bạo tẩu, mạnh mẽ đâm tới từ trên không, đuổi giết Khương Nghị. Nhưng, không cần hắn đuổi giết Khương Nghị đã tự mình giết tới phía hắn. Núi lớn được ý thức khống chế đã chủ động lui tán, rời khỏi Triệu Không Tịch, toàn bộ đều đánh về phía những người khác, thanh lý ra hơn 30 dặm chiến trường. Triệu Không Tịch có mái tóc trắng phơ, cơ thể tiều tụy, nhưng Từ Chính Chân chết đã kích thích hắn, đây cũng là trận chém giết sau cùng của hắn, cho nên. Vô thượng yêu thể, chân long bảo thuật, Triệu Không Tịch hét lớn, tiếng như long ngâm, đất trời cộng minh, toàn thân hắn cuồn cuộn yêu khí, hóa thành một con chân long, hoành hành trên khung trời, muốn đánh rách tả tơi thiên địa. giữa lúc phát quyền, trong cơ thể đã dâng lên huyết khí, rót vào yêu khí biến thành chân long. Chân long kịch liệt diễn biến, lại có huyết nhục, giống như cự long chân chính, mang theo uy lực cái thế, đuổi giết Khương Nghị. Khương Nghị nhanh chóng giết tới, toàn thân sôi trào liệt diễm, kịch liệt diễn biến, dâng lên vạn sợi hỏa vũ tiêu xạ, diễn biến ra hàng vạn hư ảnh chu tước, giống như từng mảnh tinh thần tỏa ra cường quang sáng chói, phun trào sát uy cùng nhiệt độ cao vô tận, lít nha lít nhít bạo kích đến, đối diện đánh vỡ nát cự long cuồng bạo. Bạo kích kinh khủng giống như chu tước chém giết thiên long, hình ảnh cực kỳ rung động, thanh thế oanh động, mấy triệu người vây xem đều hồi hộp không thôi. Vô thượng yêu thể, côn bằng bảo thuật, Triệu Không Tịch lại lần nữa bạo động yêu khí trên toàn thân, giống như đại dương mênh mông trải rộng ra, đất trời trở nên mờ tối, chiến trường thì bị đè sập, trong sóng lớn ngập trời, một con côn bằng vọt lên, theo một sợi huyết khí mà Triệu Không Tịch thả ra, côn bằng như được trùng sinh, lật tung đại dương mênh mông, chấn động cả khung trời, lấy uy lực và năng lượng hủy diệt đánh đến Khương Nghị. Đây chính là chỗ phi phàm của vô thượng yêu thể, lên đến thiên phẩm, có thể tu luyện thiên yêu bảo thuật chân chính, mà còn là cấp bậc yêu tổ. Ví dụ như chân long bảo thuật, bạch hổ bảo thuật, côn bằng bảo thuật, kim hống bảo thuật, đằng xà bảo thuật các loại. Tại thời đại xa xôi, vô thượng yêu thể tại thời kỳ đỉnh phong có thể diễn biến uy lực của 12 yêu tổ, hiện ra một bộ phận truyền thừa của 12 yêu tổ, mà trong thân thể bọn họ lại thai nghén huyết khí đặc biệt, càng có thể làm cho bảo thuật hiện ra uy lực huyết nhục, uy lực tuyệt luân, bá đạo vô địch. Cái danh vô thượng là danh xứng với thực. Khương Nghị đối diện giết tới, yêu hỏa tràn ngập huyết khí, diễn biến che mất chu tước, liệt diễm ngập trời, dương cánh lăng tiêu, cứ như tái hiện lại hai vị hồng hoang yêu tổ. Bên trong hung cầm, kẻ duy nhất có thể khiêu chiến chu tước chính là côn bằng, thời gian qua đi như vô tận, lại tái chiến chu tước. Trong nháy mắt xuất hiện hung uy lệ khí đã khiến cho thú triều giữa dãy núi hồi hộp không dứt. Mấy chục vạn yêu tộc thấp thỏm lo âu, ầm ầm, khung trời sụp đổ, liệt diễm yêu hỏa cuồn cuộn khắp nơi, tuôn ra mười phương che mất toàn bộ chiến trường, bọn người Chu Nguyên Cơ thật vất vả mới tránh ra từ trong dãy núi lại lần nữa bị tung bay, bao phủ lại ở trong núi lớn hỗn loạn. Khương Nghị huy động liệt diễm hoành hành, đánh đầu thắng đó, ngang nhiên giết tới Triệu Không Tịch. Bành bành bành, Khương Nghị cùng Triệu Không Tịch cuồng dã đấu quyền, một quyền mạnh hơn một quyền, đánh đến đất rung trời động, không gian đều không ngừng sụp ra vết nứt. Đột nhiên, chiến trường lại xuất hiện lôi điện lép nhanh, Bành Bá thi triển cấm thuật, giống như thiểm điện lộn vòng hoành hành ở các nơi, lướt qua dãy núi bạo động, cường thế giết tới trước mặt Khương Nghị. Lần này không phải chỉ có mình hắn, mà còn mang tới Liêu Thiên Hoa của Hắc Thiên Vương phủ. Khương Nghị, ngày chết của ngươi đến rồi. Rốt cuộc cũng rời khỏi được quần sơn, chiến ý mà Liêu Thiên Hoa kiềm chế đã được phóng thích. Côn sát trong tay hắn tăng vọt lên mấy lần, vòng về phía Khương Nghị. Cuồn cuộn sát khí, giống như biển gầm sôi trào, phảng phất thiên địa đều đang run rẩy, lại như sinh tử pháp tắc bị quấy rầy. Mấy triệu oan hồn bên trong côn sắt đều tại thời khắc này rít gào đến thê lương. Ý thức của Khương Nghị lập tức nhận lấy xâm nhập, đầu đau muốn nứt. Triệu Không Tịch nắm lấy cơ hội, đang đối kích trọng quyền lập tức dâng lên yêu khí cuồn cuộn, hiện ra chân long bảo thuật, đánh bay Khương Nghị. Góc độ xảo trá, vừa vặn đánh Khương Nghị về phía côn sắt đang vòng tới. Bành, răng rác, côn sắt mang sát khí vô tận cùng tử khí tà ác, rắn chắc đập vào trên đầu Khương Nghị, nương theo tiếng xương cốt vỡ vụn, đầu Khương Nghị bị lõm. Vô tình tung bay đi, đánh về phía hố sâu. Giết, giết giết giết, Triệu Không Tịch hiện ra côn bằng bảo thuật, yêu khí như biển, côn bằng đằng thiên. Bành Bá dẫn bạo lôi chiều, ngưng tụ vạn đạo lôi quyền, giống như lưu tinh mở ra màn trời, tràn ngập đất trời oanh kích xuống. Liêu Thiên Hoa thôi động côn sắt, phát ra một kích bạo ngược, phảng phất vung lên núi thây biển máu, bao phủ xuống dưới phía Khương Nghị. Toàn trường kinh hô, tất cả các cường giả lo lắng chú ý đến. Khương Nghị đau đớn lắc đầu. Không lo được hôn mê, hắn hét lớn một tiếng, không gian xung quanh liền bạo động, trải rộng ra bức tranh tinh thần vô tận, bên trong là tinh hà lao nhanh, trong nháy mắt đã được phóng đại, mảng lớn tinh thần đánh nát hư không, đánh xuyên đất trời, gào thét lao tới thế giới thật này. Những người vây xem từ trên cao lại thấy, khi Khương Nghị vẫy tay phản kích một cái đã tựa như từ lấy ra tinh thần mênh mông ở bên trong một tinh vực. Thần bí, rung động, thiên uy cái thế, ầm ầm, trận bạo tạc thảm liệt chấn động càn khôn, mười phương mênh mông. Toàn bộ chiến trường đều bị cường quang cùng năng lượng lấp đầy. Người xem chiến đều hãi hùng khiếp vía, giao phong như vậy cho dù cách mấy chục hay thậm chí hơn trăm dặm đều có thể cảm thấy tuyệt vọng lạnh thấu xương, nếu như bản thân ở trong đó, bọn hắn chỉ sợ liền đều không có chỗ trống để chống cự, đảo mắt liền hôi phi yên diệt. Ngay cả đám thiên tài của tất cả cường tộc hoàng tộc cũng không dám lại kiêu ngạo, bọn hắn đã bắt đầu thu liếm tư thái, nhíu mày chú ý. Trận chiến đấu trước mắt hoàn toàn đã đổi mới nhận biết của bọn hắn. Trước đó bọn hắn thậm chí cũng không biết võ pháp có thể dùng đến phương thức huyền diệu như thế diễn dịch đi ra, linh văn vậy mà có thể điều khiển đến trình độ cao như thế. Chương 2015, dục hỏa đẫm máu 5. Tinh thần đại táng, Khương Nghị quát lớn, tất cả tinh thần hoành không xuất hiện bạo tạc toàn diện, không gian bạo động, những mảnh vỡ ngôi sao đánh xuyên đất trời, sóng chiều tai nạn phấp phới khắp toàn trường. Triệu Không Tịch, Liêu Thiên Hoa, Bành Bá, toàn bộ đều tháo chạy. Sức một mình, đánh tan tam đại bán thánh, một màn này đã lần nữa khiến cho các cường giả ở không trung chấn kinh. Đây không phải là vũ khí. Khương Nghị vẫy tay một cái chính là diễn dịch võ pháp. Tinh không đều là do năng lượng biến thành, tinh hà đều là do ý niệm diễn biến. Khương Nghị đây là khống chế võ pháp mạnh đến cỡ nào. Các thánh linh đều kinh hãi, trong lúc bất chợt đã phát hiện một vấn đề để bọn hắn đều cảm thấy lạnh người. Trên đời lại có võ pháp huyền diệu như thế. Khương Nghị không phải là thú linh văn sao? Năng lượng không phải là hỏa nguyên lực sao? Chu Diễm càng nhìn càng cảm thấy là lạ, võ pháp như thế này ngay cả hắn cũng đều chưa từng thấy qua. Càng không thuộc về sở hữu kiếp trước của Khương Nghị. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khương Nghị từ đâu lấy được truyền thừa như vậy? Khương Nghị tiêu hao rất lớn, thương thế nghiêm trọng, giờ phút này hắn vừa suy yếu lại hoảng hốt, hắn lập tức nhét một viên thuốc vào trong miệng, chống lên pháp trận quy nguyên, nhanh chóng trải rộng ra trong phế tích, tiếp tục nghênh chiến. Pháp trận xoay tròn, giống như vòng xoáy bạo động, dã man cướp đoạt lấy năng lượng vô tận ở nơi đây. Khương Nghị một bên khôi phục, một bên thúc giục quy nguyên trận diễn biến. Năng lượng tiếp tục bạo động, càng ngày càng bành trướng, giống như năng lượng của biển cả đang bạo động ở dưới chân. Bành Bá, tiếp dẫn ta xuống dưới. Bây giờ chính là thời điểm Khương Nghị mệt mỏi, nhanh nhanh nhanh. Giữa khoảng không gian bạo loạn lại truyền đến tiếng Triệu Không Tịch gào thét. Khương Nghị không lo được nghỉ ngơi, Triệu Không Tịch thì sát ý quyết tuyệt. Oanh, rầm rầm rầm, lôi triều hành không, Bành Bá liên tiếp vượt qua tiếp dẫn lấy Triệu Không Tịch nhanh chóng lao xuống đuổi giết Khương Nghị. Cơ thể Triệu Không Tịch phồng lên, cánh tay trái ngưng tụ ra đường vân chân long, cánh tay phải lại hiển hiện hình thái côn bằng. Đây là hai bảo thuật diễn biến mạnh nhất của hắn, không có phóng thích yêu khí, trực tiếp dùng huyết nhục của mình nuôi nấng, cưỡng ép diễn biến. Cánh tay trái lắc lư kịch liệt như muốn hóa thân thành chân long, cánh tay phải lại răng rắc giòn vang như là côn bằng mới sinh. Giết, Bành Bá kéo lấy Triệu Không Tịch phóng tới chỗ Khương Nghị như thiểm điện. Khương Nghị còn không có khôi phục, quy nguyên thuật còn không có thành hình, nhưng hắn đã không lo được nhiều như vậy. Trong nháy mắt hắn đã dẫn bạo năng lượng đại dương minh mông dưới thân, quán chú toàn thân, hai tay hiển hiện ra văn ấn chu tước, cường thế bay lên không, lệ khí mãnh liệt, sát khí cuồn cuộn, lấy đạo thiên thuật săn giết đến khung trời. Một kẻ khí thôn vạn dặm, một bên giết gào với cửu thiên. Một kẻ là bỏ qua huyết nhục chân long, côn bằng, một bên lại là chu tước cướp đoạt năng lượng của trời. Ầm ầm, hai bên va vào nhau, bầu trời đứt đoạn, xuất hiện hàng vạn vết nứt phóng tới bốn phương tám hướng. Giống như lôi đình vô tận cuồng kích thiên địa. Năng lượng bạo động quá kinh khủng, phảng phất nhật nguyệt vô quang, thiên địa thất sắc. Trong chớp mắt, đất trời tung bay máu. Hai tay Khương Nghị, hai tay Triệu Không Tịch, toàn bộ đều vỡ vụn, giống như là chân long, côn bằng, chu tước chết thảm ở trên cao, bi thương mà rung động. Triệu Không Tịch bị đánh bay, Khương Nghị cũng lại lần nữa tháo chạy, va chạm vào phế tích. Khương Nghị, xuống địa ngục đi, Liêu Thiên Hoa đột nhiên từ trên trời giáng xuống, thôi động côn sắt. Đánh tới chỗ Khương Nghị vừa mới tháo chạy. Côn sắt mang theo sát khí mênh mông, kinh nhiếp cửu thiên thập địa, xa xa nhìn lại, sát khí của vong hồn đều giống như một con sông mãnh liệt. Khương Nghị đang muốn phản kích, ngay sau đó đại tướng Chu Nguyên Cơ của Hoàng Thất đã giết tới, tam đồng ngưng tụ, tử vong khuếch tán. Khương Nghị, nhận lấy cái chết, một đường vân hắc ám phấp phới trên mặt đất, trải rộng ra hơn 10 dặm, vừa vặn xuất hiện ở dưới chân Khương Nghị. Vằn đen phấp phới, nhanh chóng diễn biến. Giống như u minh vô tận được khai thông trong chớp mắt, âm phong giá lạnh, quỷ khóc sói gào. Khương Nghị lập tức chìm xuống, giống như muốn rơi xuống địa ngục. Nhưng hắn vẫn trầm ổn tỉnh táo, quả quyết tế lên thông thiên tháp. Bảo tháp lay động, cường quang tăng vọt, uy lực và năng lượng sôi trào, đất trời cuồn cuộn, một loại uy lực và năng lượng trấn áp hư vô, giờ cao nâng hư thiên nháy mắt đã bộc phát, va vào côn sắt. Một tiếng oanh minh chói tai cuồn cuộn giống như là âm lôi, bắn ra cường quang giống như dâng lên huyết khí. Tràng diện kích phát giống như là u minh hoắc loạn, sinh tử nghịch chuyển. Liêu Thiên Hoa từ trên trời giáng xuống đã bị đánh bay, nứt cả bàn tay. Thông Thiên Tháp cưỡng ép mở ra tầng thứ hai, vung ra từng sợi xiềng xích u minh, cuốn lấy Khương Nghị đang lún xuống, rầm rầm giòn vang, xiềng xích u minh kịch liệt chấn động, cưỡng bức ném Khương Nghị ra khỏi u minh địa ngục. Cái gì? Sắc mặt Chu Nguyên Cơ đại biến, nửa thân thể đã rơi vào, làm sao còn có thể đi ra? Đó lại là thứ vũ khí gì? Khương Nghị thoát khốn, quả quyết kích hoạt ấn ký thủy tổ, huyết khí, hồn khí, nương theo ấn ký thức tỉnh, không gian và thời gian vặn vẹo, cùng huyết mạch chu tước đặc biệt cộng minh, nương theo liệt diễm ngập trời, một Khương Nghị hoàn toàn mới hiện ra ở trước mặt mọi người. Khương Nghị, ấn ký thủy tổ, nhanh chóng liên thủ, trong tay nắm đại sơn thượng cổ, lập tức lật tung hố sâu, dẫn bạo thổ triều vô tận. Mấy chục tòa đại sơn thượng cổ toàn diện bạo động, hoành hành trên chiến trường, hỗn loạn cuồng kích, lần nữa cưỡng ép bước lui bọn người Bành Bá. Trong lúc nhất thời lại xuất hiện kịch biến để mấy triệu người vây xem đều hoa mắt, khẩn trương đến ngạt thở, những tiếng nghị luận náo nhiệt đều nhanh chóng an tĩnh lại. Diệt trừ Triệu Không Tịch, Khương Nghị thét lên ra lệnh thủy tổ phân thân đuổi giết Triệu Không Tịch đã trọng thương, còn mình thì tế lên thông thiên tháp, nghênh chiến Liêu Thiên Hoa. Liêu Thiên Hoa vén lùi ba ngọn núi lớn chặn đánh, dũng không thể cản lại được, sau khi hắn phát hiện Khương Nghị đang giết tới liền không chần chờ chút nào, hắn dùng toàn lực thôi động côn sắt, ngang nhiên xuất kích. Côn sắt nặng đến 50.000 tấn, mấy trăm vạn sát hồn, đời đời tộc nhân bị tế luyện, cường hãn đến giống như thiên băng địa liệt, để cho người ta hồi hộp. Khương Nghị vung thông thiên tháp lên, nương theo tiếng oanh minh kịch liệt, xiềng xích hoành không, minh quang lấp lóe, tử khí mãnh liệt, phảng phất đại biểu cho địa ngục pháp tắc. Ầm ầm ầm ầm, côn sắt va chạm xiềng xích, bộc phát tử khí vô tận bao phủ cả khung trời. Chương 2016, tình thế nguy hiểm. Nhưng, Liêu Thiên Hoa lại dũng mãnh cường thế, luân động côn sắt cuồng chiến với xiềng xích, đánh đến chấn động đất trời, hư không run rẩy, sát khí vô tận, vong hồn thê lương, dưới sự thôi thúc của mình, hắn hoàn toàn không sợ xiềng xích u minh. Khốn, thông thiên tháp tăng vọt quy mô, tầng thứ hai được toàn diện mở ra, gió lạnh rít gào, tuôn ra vô tận khí thức u minh, giống như xuyên suốt u minh, phóng xuất ra khí âm hàn kinh khủng. Xiềng xích kịch liệt xen lẫn, nối liền trời với đất, hình thành thiên la địa võng, khốn trụ Liêu Thiên Hoa. Liêu Thiên Hoa giật mình cảm thấy không ổn, lập tức muốn giết ra ngoài. Muộn rồi, Khương Nghị phóng thích ra vạn sợi hỏa vũ, diễn biến ra liệt diễm chu tước, kịch liệt xen lẫn vào nhau, có quy tắc va chạm, mượn nhờ thông thiên tháp giam cầm Liêu Thiên Hoa, vừa quay người đã diễn biến thành tuyệt thế luyện lô. Thu, ý thức Khương Nghị cùng thông thiên tháp tương thông, hắn thét lên một tiếng ra lệnh, thông thiên tháp đóng lại tầng thứ hai, thu hồi toàn bộ xiềng xích, phóng lên tận trời, trở lại cổ áo Khương Nghị. Chu tước liệt ngục toàn diện phóng thích, luyện lô hủy diệt trấn áp khung trời. A, Liêu Thiên Hoa đã đặt mình vào luyện lô, hắn đau đớn không chịu nổi, sát khí thảm liệt, vong hồn âm trầm, đều dưới liệt diễm bá đạo này mà tan biến. Ngay cả côn sắt truyền thừa 2.000 năm đều giống như muốn hòa tan. Ngươi khốn không được ta, Liêu Thiên Hoa không cam lòng, hắn huy động côn sắt phóng lên tận trời, nhưng bên trong luyện lô lập tức xông ra hơn ngàn liệt diễm chu tước, tràn ngập đất trời bạo kích hắn, dữ dội đánh xuống hắn. Cứ như vậy, chỉ sau mấy hơi ngắn ngủi, cục diện chiến trường đã hoàn toàn đảo hướng đến Khương Nghị. Một phân thân cuồng kích Triệu Không Tịch, một phân thân luyện hóa Liêu Thiên Hoa, núi lớn cuồng bạo toàn diện trấn áp Chu Nguyên Cơ cùng Bành Bá. Khương Nghị lại một lần nữa nắm chiến trường ở trong tay. Tất cả cường giả hoàng đạo thì lại lần nữa rung động trước sự cường hãn của Khương Nghị, dùng sức một mình nghênh chiến vây bắt, lại còn có thể một lần nữa lật bàn, loại thực lực này thật không phải thứ mà bọn hắn có thể so sánh. Mà bảo khí cùng võ pháp liên tiếp không dứt, càng làm cho người âm thầm tán dương, càng là hãi hùng khiếp vía. Xích Thiên Thần Triều nơi đó cũng đều gấp, hận không thể tự mình giết qua, cưỡng ép thay đổi cục diện chiến trường. Xin mời lão tổ chịu chết. Vô Thượng Vương đột nhiên về phía trước, hai đầu gối quỳ xuống, lên tiếng hô to. Trên chiến trường hỗn loạn, Bành Bá, Chu Nguyên Cơ, Liêu Thiên Hoa đột nhiên biến đổi sắc mặt, bỗng nhiên nhìn về phía chiến trường trên không trung. Khương Nghị nhíu mày, quả quyết nhấc Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh lên. Vì chính danh cho vương phủ, vì tận trung với thần triều, Triệu Không Tịch đang bị áp chế tại chiến trường trên không trung dứt khoát kiên quyết, dẫn nổ chiến khu của mình. Trong nháy mắt, cường quang chiếu thấu cửu thiên, để đất trời thất sắc, bạo tạc kinh khủng lập tức nở rộ, năng lượng cuồn cuộn, yêu khí hoành hành, từ xa nhìn lại, giống như là côn bằng lao ra biển, chân long bay lên không, nhưng thứ lập tức đến thì lại là bằng vũ nhuốm máu bay khắp trời, tiếng chân long huyết dài, lân phiến tan nát. Tràng diện kinh khủng, bi thương, chấn kinh tất cả mọi người, thậm chí rất nhiều cường giả đều lạnh buốt tay chân. Cường quang, năng lượng, cuồng phong lại tàn phá bừa bãi trăm dặm hố sâu, cuồng kích núi rừng xung quanh. Toàn bộ đại sơn thượng cổ đều mất khống chế, nhấc lên bay ra bốn phương tám hướng, giống như là đại địa bị lật tung, núi cao đột ngột nhảy lên. Bành Bá, Trung Nguyên Cơ chật vật tháo chạy, tuyệt thế luyện lô bị tách ra, Liêu Thiên Hoa ở bên trong thoát khốn, nhưng cũng bị năng lượng đánh tung bay. Khương Nghị thì trốn vào Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh. Nhưng đỉnh lô giống như là một ngôi sao chổi cháy hừng hực, xẹt qua giữa không trung, đánh tới bên ngoài chiến trường. Về phần thủy tổ phân thân của Khương Nghị, không chút huyền niệm mà lập tức bị chôn vùi. Khương Nghị đau đớn lắc đầu, ở trong luyện thiên đỉnh, đầu hắn giống như nổ tung, trong ý thức đều là một mớ hỗn độn, nhưng hắn không có thời gian nghỉ ngơi, cố gắng chịu đựng đau nhức kịch liệt cưỡng ép leo ra. Bán thánh tự bạo, năng lượng quá mạnh, không chỉ có khiến cho hắn bị thương nặng, mà ba người khác cũng bị tác động đến, thương thế đều rất nghiêm trọng. Mà, ba vị bán thánh kia khẳng định đã bị chọc giận, không thể để cho bọn hắn thở dốc, nhất định phải lập tức khởi động lại chiến đấu, mau chóng giải quyết hết một tên. Nhưng điều Khương Nghị nghĩ, cũng chính là điều mà bọn người Chu Nguyên Cơ nghĩ. Mặc dù đều bị thương nặng, nhưng sau khi nhấc lên hạ xuống mấy lần cũng đều không có bất cứ chần chờ gì, liên tiếp hành động, nhịn đau xuất kích. Liêu Thiên Hoa cách Khương Nghị gần nhất, cơ thể hắn be bét máu thịt, khuôn mặt lại dữ tợn như quỷ, hắn gắt gao nắm chặt côn sắt, cuốn lên sát khí mênh mông kinh hồn nhiếp phách, đánh về phía Cửu Hoàng Luyện Thiên Đình. Khương Nghị, đi ra nhận lấy cái chết. Côn sắt lắc lư, mấy triệu vong hồn gào thét, mặc dù trước đó đã bị điên cuồng luyện hóa, nhưng dù sao cũng là sát khí truyền thừa hơn 2000 năm, tại thời khắc cuồng bạo vẫn bị Liêu Thiên Hoa dùng máu tươi kích phát ra chiến uy bành trướng. Chỉ cần Khương Nghị xuất hiện, hắn đương nhiên phải dùng toàn lực ứng phó, áp chế Khương Nghị. Bành, Khương Nghị phá tan nắp đỉnh, cường thế xuất hiện, nhưng trong tay hắn lại mang theo một cây trường cung. Liêu Thiên Hoa ngưng tụ con ngươi, quả quyết muốn phóng sang bên cạnh. Nhưng, không còn kịp rồi, Thương Sinh cung tỏa ra cường quang, phun trào khí tức tạo hóa, sát sinh tiễn sán lạn như mặt trời, trong nháy mắt đã được phóng thích. Mặc dù không có Từ Ngọc tỷ truyền quốc tiếp dẫn năng lượng, nhưng thời khắc này được toàn lực phóng thích vẫn mang theo uy lực tuyệt luân. Thời gian ngưng kết, không gian nhường đường, sát sinh tiễn phát xạ. Bành, Liêu Thiên Hoa bị bắn nổ đầu, cơ thể còn đang phóng tới đã lập tức mất khống chế, máu tươi phun ra, đánh tới phế tích. Nhưng, gần như là đồng thời, phía sau Khương Nghị lại phát ra ánh sáng chói mắt. Tại lúc Khương Nghị đưa lưng về phía mấy chục dặm bên ngoài, Bành Bá mang theo cơ thể be bét máu thịt điên cuồng thiêu đốt huyết khí, thôi động Lôi Long chiến cung. Lôi chiều bạo động, giống như là Lôi Long thức tỉnh, phóng thích minh mông long uy, lôi thế vô tận. Mấy chục viên thú nguyên ở phía trên giống như là tập thể lôi thú khôi phục, phóng xuất ra lôi chiều cực hạn. Tại thời điểm Khương Nghị oanh sát Liêu Thiên Hoa, toàn bộ 12 mũi lôi tiễn đã được phóng thích. Dưới sự khống chế gần như tinh diệu của Bành Bá, 12 mũi lôi tiễn được bắn ra cách thời gian khác nhau, một mũi lại một mũi liên tục tiếp nối nhau đã luyện thành một đầu dây. Chương 2017, sinh tử nghịch chuyển. Khương Nghị cưỡng ép phóng thích chúng sinh tạo hóa, chính là thời điểm mệt mỏi, nương theo trận bạo tạc thảm liệt. Mũi lôi tiễn đầu tiên đã đánh vào phía sau lưng, ngay sau đó mũi thứ hai, mũi thứ ba, mũi thứ tư. 12 liên phát, thoáng cái bắt trụ. Giờ khắc này uy thế lôi điện cơ hồ muốn vượt qua cực hạn bát trọng thiên bước lên cửu trọng thiên. Khương Nghị bị tàn nhẫn đánh bay, huyết nhục bay lả tả, phía sau thân thể chỉ còn lại hài cốt, da thịt đã hoàn toàn tan rã, nội tạng ở bên trong đều bị vỡ nát mảng lớn. Một màn đẫm máu bi thảm này để bán thánh vừa mới khôi phục lại từ trong nổ tung và tất cả mọi người đều sửng sốt. Lại đánh nhau, một phân một hào đều không nghỉ ngơi sao, mà Liêu Thiên Hoa đã chết bất đắc kỳ tử, Khương Nghị thì thảm trạng, cũng lần nữa để cho chiến trường dậy sóng, tất cả mọi người không lo được rung động trước bi tình bán thánh tự bạo trước đó, mà là khẩn trương tiếp cận chiến trường đã thay đổi trong nháy mắt. Bành Bá, tiếp tục đất công, tuyệt đối không nên để hắn niết bàn khôi phục. Chu Nguyên Cơ phóng tới, lao thẳng đến Khương Nghị, hắn làm đại tướng hoàng thất, ban đầu là muốn gánh chịu trách nhiệm chủ công, càng tưởng tượng chỉ dẫn chiến cuộc. Kết quả lại liên tiếp bị núi lớn chiếu cố, từ đầu đến cuối đều không có phát huy ra thực lực. Mắt thấy ba vị bán thánh liên tiếp chết thảm, sự tức giận của hắn đã lên đến cực hạn. Toàn thân hắn phun trào ra ba cái vòng xoáy. Một vòng xoáy là thôn phệ, cướp đoạt hết thảy năng lượng trên chiến trường, bao gồm cả năng lượng triệu không tịch tự bạo, năng lượng lôi chiều tán loạn, thậm chí là bao gồm mặt đất đang rung chuyển, đều không ngừng liên tục hóa thành năng lượng, giống như hàng ngàn con sông đang đổ vào biển, dâng trào đi qua. Một vòng xoáy là sinh mệnh, bản thân cửu thiên huyền hỏa diễn biến khí tức sinh mệnh, rót vào cơ thể, đốt lên mỗi một tế bào, chiến khu điêu luyện kích phát ra chiến ý cường thịnh, cảnh giới mãnh liệt trùng kích về bát trọng thiên đỉnh phong, cơ hồ muốn bước lên cửu trọng thiên. Một vòng xoáy là tử vong, theo năng lượng thôn vệ không ngừng liên tục hội tụ, vòng xoáy tử vong tiếp tục tăng vọt, giống như đang biến thành một cái lỗ đen, tĩnh mịch im ắng, phảng phất nối liền với hắc ám trong hư không vô tận, sau đó lại kết nối cùng hư không tại cửu u địa ngục. Nơi xa, Bành Bá điên cuồng phóng thích ra năng lượng, mặc dù cảnh giới bị áp chế, nhưng quy mô khí hải vẫn còn, cao hơn niết bàn gấp mấy lần, hoàn toàn có thể phóng thích mà không có chút kiêng kỵ nào. Lôi chiều lao nhanh diễn biến thành lôi hải bao phủ lấy hố sâu, dữ dằn mà chói mắt. Cả cuộc đời hắn cho đến hôm nay đều không có điên cuồng qua như vậy, hắn không quan tâm bất cứ thứ gì mà thúc giục Lôi Long chiến cung, lại lần nữa phóng thích 12 mũi sát tiễn, xuyên qua không gian, lao thẳng đến Khương Nghị đang nằm nhoài trong phế tích. Khương Nghị bị trọng thương, lôi chiều bá đạo xé nát da thịt, sau đó lại còn lưu lại trong thân thể, ngăn chặn lấy khôi phục. Càng quan trọng hơn là ý thức cũng bị trọng thương, để hắn đau đớn hoảng hốt, cơ hồ muốn ngất đi. Khương Nghị, đứng dậy, xí thiên giới nơi đó rốt cuộc cũng đã sốt ruột, lôi tiễn đã phát xạ, trung nguyên cơ sắp giết tới, Khương Nghị lại không đứng lên, chỉ sợ thật muốn nguy hiểm. Giết, giết giết giết, trong đội ngũ xích thiên thần triều lo lắng càng kích động, hận không thể tự mình là Chu Nguyên Cơ, giết tới trước mặt Khương Nghị, chặt đầu hắn xuống. Toàn trường vừa mới oanh động đã nhanh chóng an tĩnh, mấy triệu người nín thở định thần, tiếp cận sắp chiến trường tuyệt sát. Phải kết thúc sao, thật phải kết thúc sao, thiên cực giới, Phù Tang Thần Cung và các hoàng đạo âm thầm kinh ngạc, bọn ngu xuẩn này lại thật sắp giết chết được Khương Nghị rồi. Dù sao cũng hơi ngoài ý muốn, ầm ầm. 12 mũi sát tiến kéo lấy lôi chiều sáng chói, khủng bố tuyệt luân, xé rách không gian, trong chốc lát giết tới trước mặt Khương Nghị, theo bành bá khống chế, bỗng nhiên lôi uy quấn quanh, tầng tầng tăng vọt, lôi tiến hóa thành lôi long. Uy thế, năng lượng hủy diệt bá liệt, tinh chuẩn lao chỗ Khương Nghị tới trong phế tích. Giết, Chu Nguyên Cơ đã giết tới gần, theo vòng xoáy sinh mệnh tiếp tục vững chắc chiến khu, hắn chịu đựng lấy vòng xoáy thôn vệ không ngừng liên tục đưa tới năng lượng minh mông. Lại ở trong chớp mắt, toàn bộ đều rót vào vòng xoáy tử vong. Vòng xoáy tăng vọt, xuyên suốt u minh, Chu Nguyên Cơ gắt gao nắm chặt chiến đao, dẫn dắt khí tức tuyệt vọng bên trong vòng xoáy tử vong, chém tới Khương Nghị. Một kích này, ẩn chứa ý chí tử vong, một khi trúng mục tiêu, nhất định sẽ chém đoạn sinh tử, để Khương Nghị triệt để đánh mất cơ hội niết bàn. Trong ý thức hỗn loạn của Khương Nghị lóe lên mấy tia ánh sáng nhạt, tại giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, đã cưỡng ép tỉnh táo lại. Sát chiêu cường đại liên tiếp kéo đến đã để hắn giật mình, Gram nhận được nguy hiểm, giờ khắc này muốn phản kích khẳng định không còn kịp nữa rồi, ngay cả niết bàn cũng không còn kịp. Nhưng, trong miệng Khương Nghị còn ngậm lấy một vật, Cấm Nguyên Châu, là Cấm Nguyên Châu mà trước đó Dạ An Nhiên đưa cho hắn. Cấm Nguyên Châu vỡ vụn, mê quang không gian khuấy động vạn mét. Không biết là bản thân viên Cấm Nguyên Châu này đã đặc biệt, hay là bởi vì được thế giới ngũ hành ảnh hưởng mà trở nên đặc biệt, vậy mà trong chốc lát phạm vi ảnh hưởng đã vượt qua 10 km. Lại cường thế động lại không gian, đè lôi long cùng tuyệt đao đang giết tới gần lại. Bởi vì năng lượng lôi điện quá mạnh, tuyệt đao càng có thể chém chết sinh tử, bọn chúng lại còn yếu ớt tiến về phía trước ở bên trong không gian đang ngưng cố. Nhưng, đối với Khương Nghị mà nói, áp chế như thế này đã đủ rồi. Khương Nghị bỗng nhiên phát động liệt diễm dâng trào khắp toàn thân, niết bàn ảo diệu thức tỉnh, máu thịt trên cơ thể nhanh chóng ngưng tụ, tinh khí thần hồn trở lại đỉnh phong, hài cốt răng rắc giòn vang, hắn hóa thân thành chu tước bay thẳng lên trời. Cái gì? Không khí khẩn trương tại toàn trường tùy theo đó mà sôi trào, bọn hắn khó có thể tin được mà nhìn đến trung tâm chiến trường. Tại sao lôi tiến lại dừng lại? Tại sao Chu Nguyên Cơ lại bất động? Tại sao Khương Nghị còn đang thức tỉnh, còn đang diễn biến yêu thể? Thánh tổ cổ Hoa La thất thanh, Cấm Nguyên Châu, Khương Nghị còn có Cấm Nguyên Châu, Cấm Nguyên Châu, đáng chết, đám người xích thiên thần triều ở trên không trung giận dữ gầm thét, nhịn không được liền muốn giết qua. Nhưng, Khương Nghị hóa thân thành Chu Tước. Không đợi thân thể khôi phục toàn diện đã liền dương cánh lăng tiêu, hoành hành trong không gian bị giam cầm. Chu Nguyên Cơ còn chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì thì Khương Nghị đã giết tới gần. Lúc này, Cấm Nguyên Châu đã dài đến 9 giây cực hạn. Giết, chương 2018, Đại La Sơn mở hội đấu giá. Chu Nguyên Cơ vẫn còn tiếp tục điên cuồng như trước đó, tiếp tục lấy cuồng bạo phóng thích, nhưng giữa ánh mắt lại đột ngột tràn ngập liệt diễm cuồn cuộn, móng vuốt chu tước trong nháy mắt đã lướt qua đầu của hắn. Oanh, ầm ầm. Lôi long oanh kích phế tích, tuyệt đao mở ra không gian, toàn bộ đều đánh vào nơi Khương Nghị nằm sấp trước đó, mất khống chế dẫn phát đại bạo động. Nhưng, mấy triệu người vây xem ai cũng không có chú ý đến năng lượng khủng bố từ trận bạo tạc, toàn bộ ánh mắt đều là theo chu tước dương cánh phóng lên không kia, mà trong móng vuốt sắc bén như thiên đao của hắn, thình lình nắm lấy một cái đầu. Đầu của Chu Nguyên Cơ, oanh, toàn thân bành bá đều là lôi chiều mãnh liệt, hắn quả quyết rút lui khỏi chiến trường, lao thẳng đến khung trời. Xích Thiên Thần Triều không có khiển trách hắn lùi bước, mà là tiếp nạp hắn trở về. Vô Thượng Vương, Hắc Thiên Vương, Kim Luân Vương và các vương hầu cau mày, vẻ mặt đều rất nghiêm trọng. Cấm Nguyên Châu, loại cấm quả thời gian này lại còn tồn tại, chẳng lẽ là thời điểm lúc trước Khương Nghị càn quét cổ Hoa Hoàng Thành đã lấy được? Hay là cấm nguyên cổ thụ mà Khương Nghị cuốn đi lúc trước kia đã kết xuất trái cây mới rồi? Tất cả hoàng đạo đều trầm mặc toàn thể, không thể đánh, cái này thật sự là không có cách nào để đánh. Niết bàn phối hợp cấm nguyên quả, ai còn có thể giết Khương Nghị? Trận sinh tử chiến không có quy tắc này, rốt cuộc là thành tựu cho ai? Theo từng tiếng khẽ nói,

hay là có tính toán gì? Bọn người Kiều Thiên Mạch trao đổi ánh mắt, rất bất ngờ trước một màn này. Đó là Thánh Vương Thiên Phẩm, lấy tài nguyên của Vô Thượng Vương Phủ cùng sự coi trọng của Hoàng Thất, một khi Triệu Phong Niên trở về, chắc chắn dốc hết toàn lực bồi dưỡng thành Thánh Vương. Một Thánh Vương uy hiếp, thật sự là quá lớn. Huống chi là Thánh Vương của Vô Thượng Vương Phủ, không chỉ có được Vô Thượng Yêu Thể, càng là Nhân Vương Linh Văn kinh khủng hơn nữa. Khương Bá, cơ duyên mà ngươi đợi đã tới rồi. Hướng Vãn Tình giống như đã hiểu mục đích của Khương Nghị. Sao, cơ duyên của ta? Khương Bá khẽ nhíu mày, Vương Phủ có thể cho hắn cơ duyên gì? Bây giờ cơ duyên mà hắn khát vọng là biến đổi Linh Văn, từ Chí Tôn Thánh Phẩm bước lên Thiên Phẩm Linh Văn. Mặc dù Vô Thượng Vương Phủ là vương phủ mạnh nhất của Xích Thiên, nhưng xem như luyện Vô Thượng Vương cho hắn, cũng không thể giúp hắn biến đổi Linh Văn. Bên trong Vô Thượng Vương Phủ có di cốt kiếp trước của Khương Nghị. Cái gì, ngươi xác định? Ta rất xác định, Khương Nghị hẳn là phải dùng Triệu Phong Niên giao dịch thế di cốt trước. Di cốt kiếp trước, Khương Bá hít một ngụm hơi thật mạnh, tiếp theo chợt cảm thấy cơ thể đang nóng lên. Đừng phụ lòng hắn, Hướng Vãn Tình khẽ nhắc nhở, dùng Triệu Phong Niên đổi di cốt kiếp trước, tương đương với dùng Thánh Vương Thiên Phẩm đổi lấy cơ hội cho Khương Bá tiến đến Thiên Phẩm, đây không thể nghi ngờ là một trận mua bán lỗ vốn, cũng là thả hổ về rừng tạo tai họa ngầm to lớn cho mình, nhưng Khương Nghị vẫn làm. Hướng Vãn Tình ngẩng đầu nhìn về phía không trung, Thiên Hậu nơi đó đang quan sát chiến trường, Kiều Nhan Thanh Tú nhìn không ra bất kỳ thể hiện gì, nhưng Hướng Vãn Tình mơ hồ có thể thấy được nàng đang nhíu mày lại mấy lần. Mấy triệu người vây xem đều lộ ra biểu tình quái dị, chiến trường thật tốt lại biến thành hội đấu giá rồi. Tuy nhiên Khương Nghị tuyệt đối không phải người lương thiện, muốn hắn giao Triệu Phong Niên ra, khẳng định là muốn để Vô Thượng Vương Phủ lấy máu lớn. Hắn muốn di cốt kiếp trước của hắn, Chu Diễm nhắc nhở Vô Thượng Vương, di cốt kiếp trước, Vô Thượng Vương cau mày lại, lúc trước Thiên Khải loạn chiến, Khương Nghị chết thảm tại Đăng Thiên Kiều, thì cốt Chu Tước đã bị tách rời, kiếp trước Vô Thượng Vương điên cuồng giết tới phía trước, đoạt lấy một khối huyết nhục từ trong tay Thiên Hậu, lại còn là một nửa Chu Tước rực. Hậu thế bọn hắn từ đầu đến cuối đều không có luyện hóa, chính là đang nghiên cứu thuật truyền thừa của Chu Tước Bí, dùng để phong phú yêu tổ truyền thừa cho Vô Thượng Yêu Thể. Các trưởng lão của Vô Thượng Vương Phủ đều nhíu mày, một nửa Chu Tước rực kia đã chịu qua thiên phà tẩy lễ, nói là bán đế đều không đủ, là chí bảo trấn tộc của Vô Thượng Vương Phủ. Triệu Phong Niên, đáng giá sao? Khương Nghị treo Triệu Phong Niên lên giống như treo súc vật chờ đợi bán ra. Mục đích giao ra Triệu Phong Niên đúng là muốn đổi về di cốt kiếp trước, biến đổi cho Khương Bá bước lên Thiên Phẩm Linh Văn. Mặc dù nhìn thì thua lỗ, nhưng Khương Quỳ, Khương Qua, Kiều Vô Hối và các phân thân kiếp trước đều đã lần lượt đạt được cơ duyên, bước lên Thiên Phẩm, thậm chí có hy vọng chạm đến Thánh Vương, chỉ còn mỗi Khương Bá kẹt lại tại Thánh Phẩm, trong lòng của hắn cũng rất băn khoăn. Về phần có đáng giá hay không, có nhiều thứ không thể dùng giá trị để cân nhắc. Vô Thượng Vương dùng sức nắm tay, dầu dĩ có nên trao đổi hay không. Mặc dù rất muốn mang Triệu Phong Niên về, nhưng di cốt Chu Tước là chí bảo trấn phủ được Vô Thượng Vương kiếp trước mang về, nếu như giao cho Khương Nghị, thì chắc chắn sẽ tăng cường thực lực của Khương Nghị. Chu Diễm chỉ là thản nhiên nhìn Vô Thượng Vương, không có nói xen vào. Cho Vô Thượng Vương Phủ đã đầy đủ tự lập, hắn tuyệt đối không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của Vô Thượng Vương Phủ. Đây là quy củ mà từ xưa đến nay Hoàng Thất luôn tuân thủ nghiêm ngặt. Ta dùng di cốt kiếp trước của ngươi, trao đổi Triệu Phong Niên. Vô Thượng Vương đã đưa ra quyết định, mặc dù di cốt quý giá, nhưng bí thuật trên Chu Tước đều đã được lĩnh ngộ, máu tươi đã hao hết, chỉ còn lại hài cốt mà thôi, giao cho hắn cũng có thể nhịn được, chỉ cần có thể chuộc Triệu Phong Niên về, Vô Thượng Vương Phủ có thể cam đoan kéo dài hưng thịnh. Thành giao, đưa di cốt kiếp trước của ta tới đây, ta trả Triệu Phong Niên lại cho ngươi. Khương Nghị thu hồi Triệu Phong Niên vào thông thiên tháp, từ thắt lỗ đâu, Kim Luân Vương bước về phía trước quát hỏi, ngươi muốn, hắn còn sống không, đương nhiên còn sống, bọn hắn đều còn sống, thả ra, Kim Luân Vương, Bá Dương Hầu và các gia chủ toàn bộ đều tiến về phía trước, đều ở đây, còn hoàn chỉnh, Khương Nghị dẫn xuất toàn bộ bọn người từ thắt lỗ, Nghiêm Dương ra khỏi thông thiên tháp, dùng xiềng xích u minh quấn quanh, treo ở giữa không trung, muốn không, nhưng chúng ta không có xương cốt của ngươi. Kim Luân Vương và đám người thoáng thở phào, tuyệt đối không nghĩ tới bọn hắn lại còn đều còn sống, đây quả thực là vui mừng ngoài ý muốn. Vậy chỉ dùng những vật khác đến trao đổi, ngươi muốn cái gì, các ngươi có thể cho cái gì, làm sao chúng ta biết ngươi muốn cái gì, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, chờ đến khi Vô Thượng Vương Phủ đến trao đổi Triệu Phong Niên, ta sẽ để bọn hắn tỉnh lại, chém đầu ở ngay trước mặt các ngươi. Để bọn hắn nhìn, người ta gia chủ làm kiểu gì, mệnh mình làm sao lại không đáng tiền như vậy. Ngươi là tên hỗn đản, ha ha, đừng kích động, chờ đến lúc bọn hắn chết, có thể sẽ cảm giác những đương gia các ngươi này càng hỗn đản. Vô thượng vương phủ người ta vì để cứu hài tử mà cái gì cũng đều bỏ được, vậy mà các ngươi lại chơi nhìn bọn hắn chịu chết. Đều nói hổ dữ không ăn thịt con, các ngươi đây. Ai, tàn nhẫn thật, rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Chết tiệt, ngươi nói rõ ra đi. Ta muốn không nhiều, vô thượng vương phủ cho di cốt, các ngươi cũng cho di cốt đi. Chúng ta không có xương cốt nát của ngươi, vậy chỉ đành dùng xương cốt khác thôi. Ngươi muốn thánh cốt, quá xem thường hài tử các ngươi rồi. Khốn kiếp, ngươi còn muốn bảo cốt thánh vương. Đây chính là các ngươi nói, vậy bảo cốt thánh vương đi, mỗi người một khối, hết thảy. 7 khối, ngươi giết bọn hắn đi. Chúng ta nào có bảo cốt thánh vương, Kim Luân Vương Phủ, Bá Dương Hầu Phủ và những người khác đều nhao nhao giận dữ mắng mỏ. Bọn hắn cũng không giống như vô thượng vương phủ nhanh nhẹn dũng mãnh như thế, chưa từng có từng sinh ra thánh vương, mà thậm chí trong hầu phủ đều còn chưa từng sinh ra thánh linh. Bảo vật như bảo cốt thánh vương là thứ mà vô thượng vương phủ, hoàng thất mới có.